Song não y long 24 chương 216 tin tức tốt tổng biên, ngư tổng biên. Dồn dập tiếng kêu ở ban biên tập bên trong vang lên. Một vị biên tập viên từ chỗ ngồi đứng lên. Vội vội vàng vàng đi tới tổng biên phòng. Hắn thậm chí hưng phấn quên mất gõ cửa. Cứ như vậy trực tiếp đẩy cửa mà vào. Tổng biên phòng bên trong. Ngư Khang Tư cùng hắn hai cái trợ thủ chính đang thương thảo cái gì. Nhìn thấy vị này biên tập viên không hề che giấu chút nào xông tới. Bọn họ đầu lông mày đều là hơi nhăn lại. Ngư Khang Tư lạnh lùng nói, vội vội vàng vàng làm gì, chấn định một chút. Từ khi hắn đảm nhiệm tổng biên chức vụ phía sau. Đối với ban biên tập đại lực cải cách. Đồng thời yêu cầu tất cả biên tập gặp chuyện bình tĩnh cẩn thận. Đọc một chút lại nhảy đến mấy năm. Vẫn còn có người biểu hiện vội vàng như vậy. Tự nhiên gây nên bất mãn ta của hắn. Cái kia biên tập viên sắc mặt hơi đỏ lên. Thế nhưng đối diện ba vị tổng biên. Không thể làm gì khác hơn là thấp giọng nói. Là. Cái gì sự tình, nói đi. Ngư Khang Tư hờ hứng địa đạo. Thủ hạ càng là như thế, hắn liền muốn biểu hiện càng chấn định. Tối thiểu, hắn muốn làm cho tất cả mọi người đều biết. Mình là vui vẻ âm nhạc lưới không thể thiếu đỉnh hải thần châm. Ngư tổng biên bài hát kia. Thử nghe đã phá 300.000, download số lượng cũng vượt qua 3 vạn. Biên tập viên ưỡn ngực lên nói. Cái gì bài hát, một vị phó tổng biên buồn bực hỏi. Số này giá trị kỳ thực cũng không tính cao. Lấy vui vẻ âm nhạc lưới khổng lồ kia lượng người đi tới nói. Như vậy số liệu chỉ có thể coi là bình thường thôi. Nha, không đúng, cái này thử nghe cùng download so với cũng quá cao đi. Ngư Khang Tư trong lòng khẽ nhúc nhích. Nói. Bộ thứ hai khúc phương diện đem ca khúc tuyên bố trên lúc tới. Cũng không có bài hát tên. Chính là thật đơn giản bộ thứ hai khúc bốn chữ này. Người bình thường thấy được tự nhiên là cảm thấy không hiểu ra sao. Nhưng phàm là quan tâm Hoắc Tuấn Đạt cùng Hồng Hải xé bức người tuy nhiên cũng rõ ràng bốn chữ này phân lượng cùng hàm ý. Không sai, chính là bài hát này. Không thể nào. Một vị khác phó tổng kinh ngạc nói. Trên trang đầu mới bao nhiêu thời gian. Tại sao có thể có thành tích khá như vậy? Ngư Khang Tư trong lòng cũng là thoáng có chút kích động. Nói thật. Cái thành tích này tuyệt đối ngoài dự liệu của hắn. Bởi vì tuyên bố bài hát này cũng không phải là cái gì thiên vương ngày sau, mà chỉ là một vị nhạc sĩ mà thôi. Nhạc sĩ ở âm nhạc người mắt bên trong. Mặc dù là ca khúc linh hồn. Thế nhưng, bọn họ ở phủ la đại chúng bên trong nổi tiếng nhưng là khá thấp. Nếu như hát bài hát này là diễn nghệ giới một ca một tỷ, hoặc là lưu lượng minh tinh chờ. Như vậy thành tích như vậy không chút nào hiếm thấy. Nhưng là một cái nhạc sĩ ban bố ca khúc có thể trong khoảng thời gian ngắn đạt đến tình trạng này, cái kia cũng làm người ta sợ hãi than không dứt. Ngư tổng biên, đây đều là ngài ánh mắt siêu quần cố ý đem bộ thứ hai khúc đưa lên trang đầu công lao à? Một vị phó tổng thúc ngựa thớt nói, nếu như không có ngươi quyết đoán, bài hát này khẳng định không thành tích bây giờ. Nịnh hót người người thích nghe. Nhưng trà trộn giang hồ nhiều năm, Ngư Khang Tư cũng không có bị thắng lợi choáng váng đầu óc. Hắn trầm tư chốc lát. Nói. Các ngươi có hay không làm số liệu so sánh. Nhìn đây là chân thực thành tích. Hay là có người ở làm giả? Trên internet là một cái tự do địa phương. Nhưng cùng lúc cũng là một cái thủy quân cùng làm giả hoành hành chi địa. Tương tự đầu phiếu bên trong hoạt động, chỉ cần ngươi đồng ý dùng tiền thì có thể vọt tới đệ nhất. Lấy âm nhạc trang web làm thí dụ. Chỉ cần đồng ý dùng tiền. Như vậy thì sẽ có nhân sĩ chuyên nghiệp điều khiển các hạng số liệu. Lấy bất đồng IP tới thử nghe ca nhạc khúc càng áp hơn một chút. Nhưng là chủ động dùng tiền download. Dựa theo đại đa số trang web quy củ, bài hát mới chỉ có thể miễn phí thử nghe. Nhưng muốn tải xuống lời, hoặc là tính tiền thắng của bọn họ hội viên, hoặc là chính là trả tiền download. Nói chung, muốn có được toàn bộ miễn phí tài nguyên cũng không là dễ dàng như vậy một chuyện. Vui vẻ âm nhạc lưới tuy rằng đối với này đã kích quá rất nhiều lần, nhưng cũng rất khó đem này tiêu diệt triệt để. cái kia loại chính mình bỏ tiền mua tải xuống sự tình khi thì phát sinh. Bất quá, tất cả toàn cục căn cứ đều khống chế ở trang web nhân viên quản lý trong tay. Bất luận người ngoài điều khiển được lại tốt, cũng rất khó giấu giếm được trang web tổng điều tra. Nếu như Hoắc Tuấn Đạt thật sự dùng tiền thuê người mua bài hát, khẳng định có thể từ các loại số liệu bên trong nhìn đến manh mối. Biên tập viên trên mặt toát ra một tia xấu hổ, nói: còn chưa kịp để cho bọn họ tra. Hơn nữa số liệu tập hợp còn cần thời gian nhất định. Coi như muốn tra được, ít nhất cũng là nửa ngày sau đó. Cái kia còn đứng ngây ra đó làm gì, nhanh lên một chút để cho bọn họ tập hợp số liệu tra cho ta rõ ràng. Ngư Khang Tư nghiêm sắc mặt, không chút lưu tình quát lớn nói. Biên tập viên vội vã đáp một tiếng, đóng cửa rời đi. Hắn kích động trước đến báo hỉ, nhưng không nghĩ đến lão đại chẳng những không có cao hứng, trái lại đối với này bày tỏ to lớn hoài nghi. Này để công việc của hắn nhiệt tình trong nháy mắt hạ thấp rất nhiều. Bất quá, hắn ngược lại không đến nỗi tức giận, bởi vì hắn biết Ngư tổng biên đối với những chuyện tương tự rét cay rét đắng. Trước đây cũng có thật nhiều ca khúc từng làm chuyện như vậy. Chỉ khi nào bị kiểm chứng phía sau, Ngư Khang Tư liền sau đó khiến đối với bài hát này làm ướp lạnh xử lý. Tuy rằng không đến nỗi chèn ép cùng hạ giá, nhưng từ đây cũng chưa có đề cử vị. Này đối với không có khổng lồ nhân khí chống đỡ giống như ca sĩ mà nói, tuyệt đối là một cái chí mạng sự tình. Đến rồi số liệu bộ, biên tập viên đem lão đại ý tứ thông chi xuống. Hắn lại đeo vào tai nghe, đem bộ thứ hai phúc một lần nữa nghe qua một lần. Một bên nghe, hắn một bên trong miệng nhẹ nhàng xên lên, đồng thời ở trên đùi đánh nhịp. Tuổi tác của hắn cũng không lớn, tư lịch cũng không sâu. Mặc dù có thể ngồi vững vàng biên tập viên vị trí, đồng thời rất được lão đại coi trọng, cũng là bởi vì bản thân hắn đối với âm nhạc cực kỳ yêu quý, đồng thời xem như là nửa cái người trong nghề nguyên nhân. Mà chính là bởi vì hắn biết hàng, vì lẽ đó đối với bài hát này phi thường yêu thích. Ở say mê lắng nghe thời gian, tim của hắn bên trong đối với Hoắc Tuấn Đạt cùng Hồng Hải giữa tranh chấp đã có chính mình phán đoán. Này bộ thứ hai khúc cùng ca khúc thứ nhất tuyệt đối là một mạch kế thừa. Hồng Hải cái tên này thực sự là vô liêm sỉ a. Đột nhiên, biên tập viên động tác vì đó cứng đờ. Hắn trợn tròn cặp mắt, nhìn màn ảnh một lát, rốt cuộc xác định chính mình cũng không có nhìn lầm. Đột nhiên đứng dậy, biên tập viên đã quên đi rồi vừa mới đãi ngộ, lại một lần xông về tổng biên phòng. Tổng biên bên trong, hai vị phó tổng hai mặt nhìn nhau, trầm mặc một lát. Một cái người than nhẹ nói: lão cá, bài hát kia quả thật không tệ, có thành tích như vậy, hơn nữa đề tài thao tác cùng chúng ta trang đầu đề cử cũng không sẽ làm bộ. Đúng đấy, coi như là số liệu hơi có chút sai biệt cũng là có thể tiếp nhận. Một vị khác phó tổng biên cũng là khuyên nói: người ở giang hồ, thân bất do kỷ, có một số việc cũng không cần như vậy nghiêm túc tốt. Ngư Khang Tư cảm kích về phía bọn họ điểm một cách đầu. Hắn làm người tuy rằng chính trực, nhưng cũng không phải không biết biến báo hạng người. Hai vị này thuộc hạ có thể như vậy nói chuyện cùng hắn, đã có thể được xem là thành thật với nhau. Chỉ là hắn đối với bài hát kia ôm cực đại kỳ vọng, vì lẽ đó sâu trong nội tâm thực sự không muốn đưa nó cùng bê bối liên hệ với nhau. Đùng, tổng biên phòng cửa lớn lại một lần bị người đẩy ra. Ngư Khang Tư ba người chuyển đầu nhìn tới, nhìn quen thuộc kia biên tập viên khuôn mặt, một luồng không tên lửa lặng yên dựng lên. Cái tên này cũng thật là dạy mãi không sửa a. Tổng biên, để tam bộ khúc sắp tới cái gì? Hoắc Tuấn Đạt vừa nhắn lại, sau hai tiếng tuyên bố để tam bộ khúc. Song não y long 24 chương 217 tuyệt vọng sơ thành phố. Thạch Tiếu Lâm cùng Hồng Hải trừng màn ảnh trước mắt, bọn họ biểu tình trên mặt đặc sắc tuyệt luôn. Thật sự ban bố, Hoắc Tuấn Đạt thật sự ban bố, vẫn là bộ thứ hai khúc. Hồng Hải trong miệng thì thào nói, tâm tình trong nháy mắt rơi xuống đến cốc đáy. Thạch Tiếu Lâm cắn răng một cái, nói: Sợ cái gì? Không phải là một bài bài hát mới sao? Còn chưa từng nghe qua. Ngươi làm sao biết tốt xấu? Hắn lạnh rên một tiếng. Nói. Hay là đây chỉ là hợp với tình hình? Ngươi cũng là người trong nghề. Viết qua bài hát. Chẳng lẽ không biết nói sáng tác một bài tốt bài hát có khó khăn dường nào sao? Hồng Hải con ngươi sáng ngời. Nói. Không sai. Đây nhất định là một bài hợp với tình hình bài hát. Chúng ta nghe nghe liền biết rồi. Thạc Tiếu Lâm cười gằn nói, chúng ta trước hết nghe, chỉ cần chất lượng không quá quan. Khà khà, ngươi liền thông báo thủy quân toàn lực ứng phó cho ta đi phun, phun nó cái thương tích đầy mình. Được. Hồng Hải một bên đáp ứng, một bên mở ra ca khúc. Nhưng mà, nụ cười trên mặt hắn nhưng ở tiếng nhạc vang lên một khắc đó triệt để đọng lại. Đoạn này toàn quy tắc, hắn bảo đảm chính mình trước đây chưa từng nghe qua. Thế nhưng, chẳng biết vì sao hắn chính là có một loại cực kỳ cảm giác quen thuộc. Tựa hồ hắn đã từng hát quá đoạn này toàn quy tắc. Thạc Tiếu Lâm cùng Hồng Hải âm nhạc trình độ cực cao. Bọn họ cùng người bình thường thưởng thức bất đồng. Khi nghe đến âm nhạc thời điểm, sẽ trong nháy mắt liên tưởng rất nhiều. Lúc này, bọn họ đồng thời ngẩng đầu. Ánh mắt của hai người ở giữa không trung bên trong tương ngộ. Lập tức bọn họ đều thấy được lẫn nhau con ngươi chỗ sâu một màn kia sợ hãi thật sâu. Đoạn này toàn quy tắc, đoạn này toàn quy tắc chẳng lẽ là. Trên màn ảnh truyền phát tin thời gian tiếp tục hướng phía trước đi tới. Cái kia mở đầu âm nhạc xong xuôi. Ông Giai Di thanh âm không linh lập tức nối liền. Xong. Trong giây lát này, hai cái người dường như chúng rồi định thân pháp giống như vậy, lại cũng không có nửa điểm nhúc nhích. Mà ở trái tim của bọn họ bên trong, nhưng là nổi lên một loại khó có thể hình dung tuyệt vọng. Bài hát này quả nhiên là bộ thứ hai khúc A. Hơn nữa, biểu diễn bài hát này lại còn là ông Giai Di. Đã như thế, chỉ cần nghe qua bộ thứ nhất khúc người, rất dễ dàng liền sẽ đem này hai người liên tưởng đến nhau. Nhìn thấy mưa phùn không nhìn thấy gió nhẹ. Nhìn thấy trăng sáng không nhìn thấy sao thưa. Nhìn thấy vạn trượng hồng trần. Không nhìn thấy hoa chiều tháng tịch. Nhìn thấy hoặc không nhìn thấy. Làm tuyệt vời này âm thanh ở phòng bên trong lúc vang vọng, hai người bọn họ sắc mặt nhưng là trở nên ngày càng tái nhợt. Tuy rằng bọn họ giờ khắc này hận không thể bài hát này chưa bao giờ từng xuất hiện. Nhưng bọn họ tuy nhiên cũng không có nhẫn tạm dừng kiện. Mà là yên tĩnh chờ đợi bài hát này toàn bộ truyền phát tin xong xuôi. Thạch Tổng, bọn họ thật sự làm được. Hồng Hải tối nghĩa nói. Thạch Tiếu Lâm song quyền nắm chặt, hắn trong miệng lẩm bẩm nói, làm sao có khả năng, làm sao có khả năng. Hồng Hải nhìn hai mắt đỏ đậm Thạch Tiếu Lâm đối với hắn thời khắc này thất thố mười phần lý giải. Hắn mặc dù là một cái gà mờ nhạc sĩ, nhưng chính là bởi vì như vậy, cho nên mới khắc sâu rõ ràng. Muốn sáng tác một bài tốt bài hát độ khó. Thạc Tiếu Lâm lần này đem bài hát mới đưa cho hắn. Đây chính là hắn nhiều năm qua tốt nhất kiệt tác. Đúng là có hát đỏ tiềm lực cùng khả năng. Thế nhưng, Hoắc Tuấn Đạt theo sát phía sau liền lấy ra hai bài hát. Tuy rằng ca khúc thứ nhất biểu diễn người trình độ giống như vậy, nhưng không thể phủ nhận chính là bài hát kia bản thân chất lượng nhưng là tương đương xuất sắc. Thậm chí so với Thạc Tiếu Lâm bài hát mới còn tốt hơn một chút. Nếu như đổi một cách biểu diễn người tuyệt đối có thể nâng cao một bước. Như vậy ca khúc không có nhất định cơ duyên. Cho dù là mạnh mẽ đến đâu nhạc sĩ cũng là không thể tùy tiện viết ra. Bọn họ nguyên bản cho rằng đây chính là phương diện cực hạn. Thế nhưng mãi đến tận bài hát này đi ra, bọn họ mới biết chính mình cứu lại gặp được như thế nào một cách đối thủ. Có ma, vui vẻ âm nhạc lưới. Hồng Hải ánh mắt ở trong máy vi tính tuần tra. Đột nhiên thấy được âm nhạc lưới trang đầu. Không khỏi tức giận mắng đứng lên. Này đám bỏ đá xuống giếng ra hỏa. Làm sao vậy bọn họ, dĩ nhiên đem này bộ thứ hai khúc bỏ vào trang đầu để cử vị. Hồng Hải giận không nhịn nổi nói. Bọn họ không phải khắp nơi tuyên dương công bình công chính sao? Tại sao có thể vào lúc này làm chuyện như vậy? Thạc Tiếu Lâm khóe miệng hơi co quắp một cái. song quyền của hắn siết càng chặt hơn. Cái kia móng tay hầu như liền muốn sâu sắc địa thứ vào thịt bên trong. Phương Kiện hắn không phải một cái bác sĩ sao? Cố gắng bác sĩ không thỏa đáng. Tại sao càng muốn đến nhục nhã chính mình đây nhưng mà. Hắn nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới. Trước tiên tiết lộ ca khúc sự tình chính là do hắn mà xảy ra. Đối với người đối với mình Thạc Tiếu Lâm hoàn toàn là hai loại bất đồng thái độ cùng yêu cầu. Làm âm nhạc lưới đem bài hát này treo lên trang đầu phía sau, sức ảnh hưởng mạnh mẽ nhất thời triển hiện ra. Rất nhanh, âm nhạc ham muốn đám người đều bị bài hát này hấp dẫn. Hơn nữa ở nhìn đến bộ thứ hai khúc này thủ quái gì tên phía sau. Rất nhiều không biết nội tình âm nhạc ham muốn đám người đều sẽ bốn phía đi tìm kiếm kết quả. Tự nhiên có chuyện tốt người đem chuyện nào đầu đuôi câu chuyện chọc ra. Ở hiện đại internet dưới bối cảnh, bất cứ chuyện gì chỉ cần đồng ý bỏ công sức đi tìm tòi, như vậy hoặc nhiều hoặc ít đều phải nhận được một ít tin tức. Đặc biệt là sự ảnh hưởng này không lớn xé bức bát quái, liền càng bị mọi người say sưa vui đạo. Liền không chỉ là âm nhạc ham muốn đám người biết rồi chuyện này, liền ngay cả rất nhiều chân chính hàng hiệu ca sĩ nhóm cũng đều thông qua bài hát này mà biết rồi cái này tin đồn thú vị. Bất quá, bọn họ đang nghe qua bài hát này phía sau cũng là trở nên động dung. Có lúc tác phẩm bản thân chất lượng chính là tốt nhất đại diện thương hiệu, cũng là tốt nhất có lực nhất giấy thông hành. Cái kia chút ca sĩ nhóm đang nghe qua bài hát này phía sau, cũng không nhịn được nổi lên một cái ý nghĩ. Muốn tìm cái này nhạc sĩ hẹn bài hát. Đại học y khoa sinh cái này ít là cái gì vượt cái nào nhạc sĩ sẽ lấy cái này nickname đây. Nhưng mà, mặc kệ danh tự này cỡ nào kỳ lạ, nhưng hắn sở sáng tác đi ra ca khúc nhưng là chân thật động lòng người động. Chỉ cần có chân tài thực học, mặc kệ hành vi cỡ nào hoang đường quái lạ cũng có thể được tha thứ. Nhưng tiếc là chính là, vị này đại học y khoa sinh nhạc sĩ cũng không để lại bất kỳ hữu dụng phương thức liên lạc. Vì lẽ đó, bọn họ từng cách lật ra Hoắc Tuấn Đạt phương thức liên lạc. Chính coi bọn họ muốn xin nhờ Hoắc Tuấn Đạt cho bọn họ giật dây thời điểm. Một cách khác để người kinh ngạc tin tức nhưng là lần thứ hai truyền khắp giới âm nhạc. Sau 2 tiếng, Hoắc Tuấn Đạt sắp thả ra đại học y khoa sinh tốt nhất tân tác. Để tam bộ khúc. Coi bọn họ nhìn đến cái này bài hát tên thời điểm, rất nhiều âm nhạc người đều là nhìn không được bật cười. Thế nhưng, ở bọn họ thoải mái lớn lúc cười cũng là lòng sinh cảnh giác. Hoắc Tuấn Đạt cách làm như thế, đó là đem Hồng Hải vào chỗ chết bức A. Đi qua hôm nay chuyện này phía sau. Hồng Hải danh tiếng ở trong vòng là thật thối đường lớn. Tuy nói không đến nỗi triệt để lui ra cái vòng này. Nhưng là muốn Đông Sơn tái khởi. Cơ hồ là không có khả năng lắm sự tình. Dù sao, âm nhạc người vẫn là so sánh yêu quý chính mình lông chim. Không muốn gánh vác một cái cùng đạo văn người hợp tác tên tuổi. Mà ở mất đi giao thiệp phía sau. Hồng Hải dựa vào cái gì còn có thể đang kịch liệt thế giới giải trí vượt hẳn mọi người đây Hoắc Tuấn Đạt cái tên này. Già những vẫn cường mãnh. Không thể dễ dàng đắc tội a. Song não y long 24 chương 218 hẹn bài hát thành công. Phòng thu âm bên trong, Phương Kiện đám người trên mặt đều là nụ cười đầy mặt. Coi bọn họ nhìn đến âm nhạc lưới hào không tránh hiểm nghi mà đem bộ thứ hai khúc bài hát này phóng tới trang đầu đề cử vị thời điểm. Bọn họ thì có một loại dự cảm. Vậy chính là mình đám người fan này khổ cực cũng không có uổng phí. Đặc biệt là Hoắc Tuấn Đạt, Lưu Hách Ngôn. Cùng với hai vị kia điều âm sư. Bọn họ nụ cười trên mặt ngày càng sáng sủa. Vì này ba bài hát, mấy người bọn hắn có thể nói là hao hết tâm huyết. Ở ngắn ngủi này 3 ngày bên trong, đem 3 bài hát làm được tận thiện tận mỹ. Đây cũng không phải là chỉ bằng vào trên miệng méo một câu liền có thể làm được sự tình a. Mấy người bọn hắn vì đó trả nỗ lực cũng chỉ có bản thân bọn họ mới hiểu được. Coi như là Phương Kiện đám người. Tuy rằng rõ ràng điểm này rất khó, nhưng chưa từng đích thân thể nghiệm qua, vẫn không có này loại khắc sâu lĩnh hội. Giờ khắc này, nhìn cái kia hạt vừng nở hoa từng bước cao thử nghe cùng download số liệu. Trên mặt mọi người đều là hồi hộp. đợi thêm 2 giờ, chờ chuyện này triệt để lên men phía sau, lại cho bọn họ một đòn chí mệnh cuối cùng. Hoắc Tuấn Đạt cười nói, ta bảo đảm, để tam bộ khúc thả ra ngoài, Hồng Hải sẽ không còn có lật bàn khả năng. Chư Hội Lượng than thở nói, ai tiện nghi hắn? Tiện nghi hắn? Hoắc Tuấn Đạt hơi run. Nói, có ý gì? Chư Hội Lượng hai vai hơi dựng ngược lên. Nói, chúng ta làm như vậy, nhiều nhất chính là ngồi vững hắn ăn cắp bản quyền tội danh, để hắn mất mặt mà thôi. Nhưng chúng ta bị ăn cắp bản quyền ca khúc, nhưng không cầm về được. Hoắc Tuấn Đạt cười phất phất tay, nói, lời không phải nói như vậy. Hắn chụp chụp máy vi tính, nói, chuyện này, chúng ta kỳ thực cũng không chịu thiệt, ngược lại là kiếm lớn, đặc biệt kiếm lời. Cái gì kiếm lời? Dư Hội Lượng gương mặt buồn bực, liền ngay cả Tiêu Tinh Tinh cũng là như thế. Ngược lại là ông Giai Di một bộ như có điều suy nghĩ dáng dấp. Không sai, tuyệt đối là kiếm lời. Phương Kiện gật đầu phụ họa nói, ngươi làm sao biết kiếm lời? Dư Hội Lượng bất mãn địa đạo. Phương Kiện cười ha ha, nói, ta chính là biết. Hắn xác thực so với bất luận người nào đều biết. Bởi vì hắn là từ bên người sắc màu ấm hệ tư duy năng lượng nhiều ít để phán đoán. Trước mấy bài hát tuy rằng cũng mang đến cho hắn to lớn lợi nhuận, để quanh người của hắn hội tụ đến đại lượng tư duy năng lượng. Thế nhưng lần này bất đồng, làm hai thủ bài hát mới, đặc biệt là bộ thứ hai khúc tuyên bố phía sau, cái kia mãnh liệt tới tư duy năng lượng khổng lồ, liền ngay cả hắn đều có một loại vì đó hoảng sợ cảm giác. Nói thật, bộ thứ hai khúc đúng là một bài tốt bài hát. Nhưng Phương Kiện nhưng cũng rõ ràng, chỉ bằng vào ca khúc bản thân mị lực, căn bản tựu không khả năng đạt đến này loại nhận chú ý mức độ. Vì lẽ đó, bọn họ lần này là kiếm lời, hơn nữa còn là kiếm lớn, đặc biệt kiếm lời. Lưu Hách Ngôn cười khẽ nói, Dư lão đệ, chúng ta giới âm nhạc lăn lộn là cái gì? Là lộ ra ánh sáng độ, là nổi tiếng a. Phương huyên để bài hát tuy rằng rất tốt, thế nhưng trước đây khuyết thiếu đầy đủ nổi tiếng. Vì lẽ đó coi như lại tốt, không có khả năng gây nên quá nhiều quan tâm. Hắn dừng một chút, do dự nói, trừ phi là mời chân chính bài hát sao ca khúc cover lại, mới có thể đem ca khúc triệt để lưu hành. Chư Hội Lượng cũng là một người thông minh, con mắt của hắn mờ sáng, nói, đã hiểu. Ngươi nói là chúng ta cùng Hồng Hải tranh chấp, nhưng thật ra là một loại biến hình lẫn lộn hành vi, không sai. Chính là bởi vì chúng ta đối chọi tương đối, không chịu thua, đến cuối cùng thậm chí bắt đầu đánh lôi đài. Vì lẽ đó, cái đề tài này đưa tới nhiều mặt quan tâm, hấp dẫn đại lượng ánh mắt. Mà lúc này, Phương Huyên để bộ thứ hai khúc tuyên bố ra ngoài, tự nhiên sẽ dẫn phát không bình thường hiệu quả. Dư Hội Lượng hơi gật đầu, con ngươi xoay tròn chuyển loạn, cũng không biết ở đánh cái gì mưu ma trước duyệt. Phương Kiện hơi nhíu mày, cảnh giác nói, lão Dư, không muốn làm loạn, chuyện như vậy một lần là đủ rồi, ta không muốn lãng phí thời gian nữa tham dự. Dư Hội Lượng thở dài bất đắc dĩ một tiếng, chuyển đầu nói, Tinh Tinh, ta nguyên bản muốn để càng nhiều người biết ngươi ưu mỹ tiếng ca, nhưng hiện tại xem ra có người không muốn bồi chúng ta. Tiêu Tinh Tinh cười khẽ nói, học trưởng, ta cũng không phải là ca sĩ, hát một bài hát mới ngẫu nhiên vui đùa một chút còn được, muốn để ta đưa cái này đương chức nghiệp, ta có thể không có hứng thú. Hoắc Tuấn Đạt cùng Lưu Hách Ngôn liếc mắt nhìn nhau, cũng không biết nói gì cho phải. Người tuổi trẻ bây giờ vì nổi danh thậm chí vứt bỏ lô. Liền thí dụ như Hồng Hải, biết rõ bộ thứ nhất khúc không phải là của mình tác phẩm, nhưng vì nổi danh, hắn không chút do dự lựa chọn đạo văn tuyên bố. Đồng thời ở Hoắc Tuấn Đạt vạch ra phía sau, vẫn là chết không chịu thua. Có thể nói, chỉ cần có thể nổi danh, bọn họ cũng có chút không chừa thủ đoạn nào. Đương nhiên, càng là như thế làm việc, cuối cùng bị báo ứng hay là lại càng lớn. Hồng Hải danh tự này phỏng chừng sẽ leo lên rất nhiều âm nhạc người cực không muốn hợp tác danh sách đen. Bất quá, đến rồi giờ khắc này, nhưng không ai đối với này biểu thị tiếc hận. Hồng Hải nếu lựa chọn con đường này, như vậy hắn nhất định phải cắn răng tiếp tục đi. Dù cho trên đường dập đầu cái vỡ đầu chảy máu, hắn cũng chỉ có yên lặng thừa nhận. Đột nhiên, Hoắc Tuấn Đạt điện thoại vang lên, hắn thuận lợi nhận. A, lão Thường A, ngươi gọi điện thoại cho ta cũng thật là hiếm thấy A. Ha ha, tốt, hết thầy đều tốt. Nha, như vậy A. Hoắc Tuấn Đạt hơi nhíu mày, hướng về Phương Kiện liếc mắt một cái, trầm mặt một lát, nói, chuyện này ta cũng không cách nào làm chủ A. Hắn cũng không phải của ta học sinh. Ta có bao nhiêu năng lực ngươi còn có thể không biết, hắn là một thiên tài, một cái thiên tài chân chính. Ta có thể giúp ngươi hỏi một chút, nhưng không có làm ra bất kỳ bảo đảm gì. Được, ta cúp điện thoại. Cúp điện thoại, hắn thật dài thở ra một hơi, nhìn về phía Phương Kiện ánh mắt khá là quái dị. Phương Kiện hơi nhíu mày, nói, Hoắc ca, làm sao vậy? Có người muốn làm khó ngươi sao? Kỳ thực, chỉ cần hắn vận dụng sức mạnh tinh thần, điện thoại một đầu khác âm thanh tuyệt đối giấu bất quá hắn. Nhưng đây chính là cái người việc riêng tư à, Phương Kiện có thể không làm được nghe trộm sự tình. Ai, không phải làm khó, cũng có thể nói là làm khó ta. Nghe trước đây sau mâu thuẫn lời, tất cả mọi người là không biết làm sao. Hoắc Tuấn Đạt cắn răng một cái, nói, tiểu Phương A, là như vậy. Vừa nãy gọi điện thoại cho ta là một người bạn cũ. Năm đó ta vừa xuất đạo thời gian, hắn cho ta rất nhiều trợ giúp, ta cũng muốn còn nhân tình này. Phương Kiện trong lòng khẽ nhúc nhích, nói, câu bài hát không sai. Hắn nghe xong ngươi trước kia soạn nhạc phía sau, hướng về ta biểu đạt muốn đến nhà bái phòng, đồng thời cầu bài hát nguyện vọng. Hy vọng ngươi có thể đủ đáp ứng. Hắn nhỏ giọng nói, vị lão bằng hữu này bây giờ là vì là phục vụ. Nghe được cái tên này phía sau, tất cả mọi người là dáng vẻ run sợ cả kinh. Nguyên do bởi vì cái này người không phải là Hồng Hải như vậy vô danh tiểu tốt, mà là một vị gồm có một đường thực lực chân chính bài hát sao. Phương Kiện chưa trả lời, Hoắc Tuấn Đạt điện thoại lại một lần nữa vang lên. Hoắc Tuấn Đạt do dự một chút, vẫn là nhấn nút nhận cuộc gọi. Chỉ chốc lát sau, nụ cười trên mặt hắn giống như là đọng lại giống như vậy. Để điện thoại xuống thời gian, nhìn Phương Kiện ánh mắt trở nên càng thêm quái dị. Lại là câu bài hát đúng. Leng keng leng keng, tiếng điện thoại lại một lần vang lên, ánh mắt của mọi người đồng thời ngóng nhìn bên trên, tâm tư dị biệt. Song não y long 24 chương 219 khuyên bảo cầu bài hát. Hẹn bài hát làm 2 giờ đồng hồ phía sau. Để tam bộ khúc thành công trên truyền thời gian, Hoắc Tuấn Đạt điện thoại nối điện thoại tần suất đạt tới một cái giá lên tối cao. Hầu như liền là mới vừa để điện thoại xuống, mới điện thoại liền đánh vào. Không những như vậy, ở đây cách trong lúc, hắn tin nhắn tiếng nhắc nhở cũng là vang lên không ngừng. Nhưng hắn vẫn chỉ có thể liếc mắt nhìn, liền hồi phục thời gian đều không có. Cuối cùng, làm điện thoại di động lượng điện triệt để tiêu hao hết thời gian, mới xem như là yên tĩnh lại. Lưu Hách Ngôn yên lặng đưa lên một vật. Nạp điện bảo không, ta không cần. Hoắc Tuấn Đạt không chút do dự cự tuyệt Lưu Hách Ngôn có hảo ý, nói, thật vất vả yên tĩnh một hồi, liền để ta nghỉ ngơi một chút đi. Hắn xoay người, nhìn Phương Kiện cười khổ nói, Phương lão đệ, ngươi đều nhìn thấy. Phương Kiện chậm rãi gật đầu, nói, là. Phương lão đệ, ta gặp rất nhiều âm nhạc người, bọn họ bên trong có thật nhiều gồm có chân tài thực học. Thế nhưng, dưới cái nhìn của ta, tài ba của ngươi là mạnh nhất. Hoắc Tuấn Đạt khoát tay áo một cái, nói, ngươi trước hãy nghe ta nói hết. Tiêu Tinh Tinh hát cái kia thủ thợ săn cũng thì thôi, có thể ngươi cho ông phóng viên chuẩn bị này tam bộ khúc, không chỉ mỗi một ca khúc đều có thể nói kinh điển, hơn nữa ca khúc cùng ca khúc trong đó còn có như không liên hệ. Điểm này mới là khó được nhất. Phương Kiện trong lòng mồ hôi một hồi. Này tam bộ khúc coi như ở cao duy thế giới bên trong cũng là cực kỳ hiếm thấy. Hồng vô cùng nhất thời ca khúc, ở cái thế giới này có thể đạt được như vậy đánh giá cũng không quá đáng. Nhưng chính mình chỉ là một âm nhạc công nhân bốc phát a. Bất quá, hắn cũng rõ ràng câu nói này tự mình biết nói là được rồi, vạn vạn không thể nói ra. Phương lão đệ, bác sĩ mặc dù là một cái rất tốt nghề nghiệp, thế nhưng trên cái thế giới này bác sĩ như vậy nhiều, thêm ngươi một người không nhiều, thiếu ngươi một người không ít a. Hoắc Tuấn Đạt trầm giọng nói, nghe ta một lời khuyên, từ bỏ bác sĩ, toàn tâm toàn ý làm một tên nhạc sĩ đi. Ta bảo đảm ngươi sẽ không hối hận hôm nay lựa chọn. Dư Hội Lượng há miệng, làm một tên thầy thuốc tập sự, hắn có lòng muốn phản bác. Thế nhưng vừa nghĩ tới phương diện này vài bài bài hát, những câu nói kia nhất thời kẹt ở trong cổ họng cũng không nói ra được. Chỉ là, hắn đối với Hoắc Tuấn Đạt lời nói này cũng có chút oán thầm. Ngươi cho rằng phương diện làm bác sĩ không tiền đồ, đó là quá coi thường hắn. Phương Kiện nhưng là ở phòng thí nghiệm bên trong mua bán lại ra đặc hiệu dịch dinh dưỡng chủ A. Nếu là vẫn hướng phương diện này phát triển, trời mới biết sau đó sẽ đạt được như thế nào thành tựu. Phương lão đệ, Hoắc ca nói không sai. Ngươi đang làm khúc phương diện có người bình thường khó có thể sánh bằng thiên phú, tuyệt đối không nên từ bỏ A. Lưu Hách Ngôn cũng là khuyên nói. Cái kia một nam một nữ điều âm sư liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ tuy rằng cùng phương kiện chưa quen thuộc, thế nhưng đi qua khoảng thời gian này ở chung, đối với phương kiện thực lực nhưng là bội phục ngũ thể đầu. Bọn họ cũng là kiên quyết không muốn nhìn thấy như vậy một vị nhạc sĩ cứ thế biến mất. Đúng đấy, phương chữa bệnh, phương tiên sinh, nếu ngươi đã ở phương diện này lấy được thành tựu như vậy, vì sao không thử nghiệm đi tới đây? Ông Giai Di ánh mắt lưu chuyển, nhìn Phương Kiện mỉm cười. Nàng mặc dù không có trực tiếp khuyên bảo, nhưng nhìn dáng dấp của nàng, tựa hồ cũng là khá là tán đồng. Cuộc đời một người, lựa chọn con đường kỳ thực có thật nhiều, nhưng đến tột cùng cách nào một cách mới thích hợp bản thân đây? Người bình thường cơ hồ không có lựa chọn, đại đa số nước chảy bèo trôi. Thế nhưng Phương Kiện đối với chính mình lại có mục tiêu rõ rệt, điểm này hắn hào không lay được. Bởi vì mỗi một lần tư duy xuyên Việt, đều sẽ bám vào một vị thầy thuốc trên người. Bất kể là hắc bang bác sĩ, xoa bóp đại phu, vẫn là thầy thuốc tâm lý cùng quân y, bọn họ đều có một cách chung thân phận, đó chính là bác sĩ. Đã như vậy, Phương Kiện còn có thể có cái gì lựa chọn đây? Than nhẹ một tiếng, Phương Kiện nói, Hoắc ca, Lưu ca, đa tạ hảo ý của các ngươi. Thế nhưng, khái khái, ta cảm thấy được Phương huyên để ngươi hoàn toàn có thể suy nghĩ một chút nữa. Lưu Hách Ngôn cỡ nào khôn khéo, vừa nghe Phương Kiện, liền đoán được đáp án. Hắn chỉ lo sau khi nói ra Hoắc Tuấn Đạt tiến thoái lưỡng nan, vì lẽ đó lập tức đánh gãy, nói, hôm nay chúng ta hoàn toàn thắng lợi, ta làm chủ, mọi người cùng nhau họp gặp làm sao dép sơ. Chư Hội Lượng lập tức gọi nói, Tinh Tinh, ngươi tới chọn đất phương. Trong mấy ngày nay, mọi người cũng đã biết Tiêu Tinh Tinh kiêm chức thân phận. Nàng ở nơi thành phố là một vị rất có danh vọng mỹ thực nhà bình luận. Nơi nào có ăn ngon tìm nàng tuyệt đối không sai. Tiêu Tinh Tinh liên tục gật đầu, nói, chúng ta nơi này nhiều người như vậy, địa phương nhỏ khẳng định không thích hợp. Các ngươi thích gì loại hình? Nồi lẩu? Thịt món ăn? Vẫn là thức ăn chay? Vì là chủ, Lưu Hách Ngôn cười ha ha, nói, chỉ cần ăn ngon, cái gì đều được. Nghe ngươi nói, ta nước bọt đều mau ra đây. Mọi người không khỏi vì đó mỉm cười. Bất quá bọn hắn cũng biết, Hoắc Tuấn Đạt chờ bởi vì mau chóng chế tạo gấp gáp ra này ba bài hát. Vì lẽ đó này mấy ngày trên căn bản chính là chờ ở phòng thu âm bên trong, đói bụng hoặc là ăn thức ăn ngoài, hoặc là ăn mì ăn liền. Bây giờ chuyện giải khai, bọn họ đương nhiên muốn bồi thường một phen. Phương Kiện yên lặng mà nhìn mọi người. Hắn nhìn đến Hoắc Tuấn Đạt tuy rằng ở bề ngoài chất đầy nụ cười, nhưng giữa hai lông mày lại có một vệt không che giấu được vẻ ưu lo. Hoắc ca, ngươi đang lo lắng cái gì? Tất cả mọi người là ngẩn ra, âm thanh đều là thấp xuống. Hoắc Tuấn Đạt miễn cưỡng nở nụ cười, nói, không có gì, mọi người đi ra ăn cơm đi, ta cũng đói bụng. Phương Kiện suy nghĩ một chút, nói, Hoắc ca, lần này để ngài phí sức như thế, thực sự là thật không tiện. Nói cái gì à, có thể tham dự chế tác này ba bài hát, là vinh hạnh của ta, ta cao hứng còn không kịp đây. Há, vậy ngươi tại sao còn muốn sầu mi khổ kiểm? Ta nơi nào mặt mày ủ rũ? Hoắc Tuấn Đạt chuyển đầu liếc nhìn bốn phía. Hỏi. Có không? Ông Giai Di đột nhiên nói. Phương thầy thuốc. Ngươi gần nhất còn có linh cảm sao? Linh cảm đúng đấy. Ông Giai Di mỉm cười nói. Hoắc ca dù sao cũng là hỗn giới âm nhạc. Ở trong vòng có người quá nhiều mạch cần duy trì. Nhiều người như vậy hướng về hắn hẹn bài hát. Hắn nếu là toàn bộ đẩy như vậy đắc tội người cũng quá nhiều rồi. Hoắc Tuấn Đạt cảm kích mà liếc nhìn ông Giai Di. Nhưng trên miệng nhưng là nói. Không có chuyện gì. Sáng tác cần linh cảm. Tùy tùy tiện tiện viết bài hát không lịch sự. Muốn cũng vô dụng. Phương Kiện ngẩn ra, nhất thời lòng biết rõ. Hắn trầm ngâm chốc lát. Nói. Hoắc ca. Ta nhớ được ngươi đã nói. Ngươi nợ nhân ra một cái tình. Hoắc Tuấn Đạt cười. Khổ nói. Không có chuyện gì, nhân tình này ta sẽ nghĩ biện pháp còn, ngươi không cần để ở trong lòng. Phương Kiện lắc lắc đầu, hắn ở đầu óc bên trong nhớ lại Cao Duy thế giới nghe được cái kia chút ca khúc. Cái kia chút ca khúc đều thuộc về kinh điển phạm trù, tuy rằng phong cách bất đồng, nhưng là mỗi người đều mang đặc sắc. Hắn đối với vị kia phục vụ ca sĩ cũng không tính xa lạ. Làm nửa cách âm nhạc người. Hắn cũng nghe qua không ít vị này ca khúc. Vị này ca sĩ hát bài hát có điểm đặc sắc. Thế nhưng chính là bởi vì có một số đặc thù rõ ràng. Cho nên muốn phù hợp hắn hình tượng và khí chất tốt bài hát cũng không nhiều. Con ngươi đột nhiên sáng ngời, Phương Kiện từ cái kia hơn trăm bài hát bên trong chọn lựa ra một bài. Hoắc ca, ta nghĩ tới rồi một thủ khúc, hay là thích hợp. Ngươi, vừa nghĩ đến đúng đấy. Liền như thế không lâu sau à. Hoắc Tuấn Đạt trong miệng thì thào nhỏ nhẹ một tiếng, hắn ngẩng đầu nhìn phòng thu âm nóc nhà thật lâu không nói gì. Cái gọi là thiên tài, không ngoài như vậy. Song não Y Long 24 chương 220 tóc trắng lại hiện thân nữa ăn một bữa no nê phía sau. Dư Hội Lượng đưa Phương Kiện về nhà. Đến rồi nhà hắn tiểu khu dưới lầu. Dư Hội Lượng đem xe dừng lại. Hắn đột nhiên nói. Lão Phương. Ngươi không suy nghĩ thật kỹ một hồi sao? Phương Kiện ngừng đẩy cửa động tác. Ngờ vực hỏi. Cân nhắc cái gì há? Cái kia. Ta cảm thấy cho ngươi đang làm khúc phương diện kỳ thực cũng là rất có thiên phú. Dư Hội Lượng nói. Nếu không ngươi làm một cái chuyên nghiệp nhạc sĩ. Viết nhiều vài bài tốt bài hát. Ta đưa cho Tinh Tinh làm cho nàng chọn hát. Phương Kiện tức đến lườm một cái. Ban đầu mấy câu nói kia còn như là vì là hắn cân nhắc. Nhưng đến cuối cùng nhưng bại lộ hắn mục đích thực sự. Lão Dư, ngươi đừng quên ta là một cái bác sĩ a. Phương Kiện nghiêm nghị nói. Ta trước kia là một cái bác sĩ. Sau đó cũng là bác sĩ. Điểm này tuyệt đối sẽ không lẫn lộn. Cảm nhận được Phương Kiện câu nói này chân thành mùi vị, Dư Hội Lượng cũng là nhấc tay đầu hàng. Được rồi, đây chính là ngươi sự lựa chọn của chính mình, ngược lại ta là khuyên qua. Nói xong, hắn chính là thở phào nhẹ nhõm. Cười nói, nếu quyết định phải làm bác sĩ, không bằng chúng ta sớm một chút đi thực tập đi. Học sinh phổ thông coi như là nghĩ phải đi bệnh viện thực tập, cũng cần trường học cùng bệnh viện tiến hành liên hệ, đồng thời sắp xếp thời gian. Thế nhưng hai người bọn họ nhưng không như thế. Trước tiên không nói Phương Kiện sau lưng có Tiết Nghi nâng đỡ. Coi như là Dư Hội Lượng trong nhà cũng có năng lượng mạnh mẽ. Có thể bất cứ lúc nào theo sắp xếp hắn tiến nhập nơi thành phố bất kỳ bệnh viện tiến hành thực tập. Phương Kiện suy nghĩ một chút. Cũng không có phản đối. Nói. Được. Ngươi đi cùng Khương giáo sư liên lạc một chút. Chúng ta phải đi thực tập đi. Còn có. Ngươi muốn những tài liệu kia quá hai ngày liền gần như đến đông đủ. Dư Hội Lượng vỗ một cái chán. Nói. Ngươi để ta chuẩn bị cái kia chút nguyên liệu làm cái gì? lại muốn mua bán lại thứ tốt gì? Phương Kiện khẽ mỉm cười, nói, ta chỉ là có một chút ý tưởng, nhưng bây giờ còn không có đầu mối chút nào. Đẩy cửa xe ra, hắn cao giọng nói, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, hẹn gặp lại a. Dư Huệ Lượng thì thầm một câu, thần thần bí bí, cũng không biết đang giở trò vượt gì. Hắn lái xe có chút phẫn nộ rời đi. Phương Kiện hơi lắc đầu. Nếu là để hắn biết, cái kia chút nguyên liệu là vì nghiên cứu ba kinh sân tổng hợp chứng đặc hiệu thuốc, thật không biết hắn sẽ có nhiều biểu tình. Nhưng là ở đặc hiệu thuốc chân chính nghiên cứu ra, đồng thời xác định dược hiệu trước, Phương Kiện vẫn chưa thể để bất luận người nào biết sự chân thật của hắn mục đích. Về đến nhà bên trong cùng mẫu thân hỏi thăm một chút, Phương Kiện liền tiến vào phòng ngủ của mình. Hôm nay đối với hắn mà nói cũng là tương đương mệt mỏi một ngày. Chờ ở phòng thu âm bên trong cùng Thạch Tiếu Lâm cùng Hồng Hải cách không đấu pháp ngao thời gian dài như vậy, tự nhiên cảm thấy có chút mệt mỏi. Thu thập một chút, Phương Kiện dự định cọ rửa ngủ. Ngủ sớm dậy sớm thân thể vô cùng bổng, làm một tên bác sĩ, hắn tự nhiên biết đạo lý này. Cầm bàn chải đánh răng, dính lớn chừng hạt đậu kem đánh răng đưa vào khoang miệng. Nhưng mà làm hắn ngẩng đầu nhìn về phía tấm gương thời điểm, thần thái của hắn nhưng là đột nhiên căng thẳng, thân thể cũng là giằng co. Bởi vì thông qua tấm gương, hắn thấy rất rõ ràng con mắt của chính mình chẳng biết lúc nào đã biến đỏ một nửa. Con ngươi đỏ đây là giấu đi ở bên trong thân thể mình. Có thể dùng nhân cách thứ hai để hình dung tóc trắng con ngươi đỏ. Bình thường nó đều ẩn giấu đi rất tốt. Thậm chí để Phương Kiện đã quên sự tồn tại của hắn. Thế nhưng vào giờ phút này, nó nhưng là tự chảy đi ra. Cái kia đỏ như máu sắc thái là như thế tươi đẹp. Thậm chí để hy vọng của mọi người suy nghĩ muốn say mê trong đó. Bất quá, Phương Kiện lập tức tỉnh táo lại. Hắn cúi xuống đầu, nỗ lực đánh răng, một chút cũng không dám ngẩng đầu nhìn một hồi. Nhưng mà một cách đắt lâu âm thanh nhưng là đột ngột ở đầu ấp bên trong vang lên. Ngươi làm được rất tốt. Phương Kiện cười khổ một tiếng, đến rồi lúc này hắn đã vô pháp giả câm vờ điếc. Cái gì không sai, góp nhặt nhiều như vậy tư duy năng lượng, ngươi làm như thế nào? Ngươi sẽ không biết sao, thế giới này đối với ta áp chế rất lớn. Ta cũng không thể duy trì thời khắc tỉnh táo, đồng thời ngủ say thời gian càng là càng ngày càng dài. Phương Kiện trong lòng dùng mình, thật không biết hẳn là cao hứng hay là lo lắng. Tóc trắng con ngươi đỏ tồn tại xác thực để hắn vô cùng vì sợ hãi. Thế nhưng hắn cũng thưởng thức được tóc trắng con ngươi đỏ mang đến tiện lợi cùng an toàn. Liền ngay cả chính hắn cũng không biết, ở bỏ qua cùng tồn tại trong đó, chính mình sẽ làm ra lựa chọn như thế nào. Chậm rãi đem chính mình này mấy ngày việc làm nói một lần. Hắn nói tới tuy rằng không đủ tỉ mỉ, nhưng cũng không có ẩn giấu cái gì. Hết thảy đều là đúng quy đúng củ. Sau khi nghe xong, tóc trắng con ngươi đỏ tựa hồ thì thào nói một câu. Thế giới giải trí tư duy năng lượng khổng lồ như vậy sao? Thế giới giải trí minh tinh là nổi tiếng cao nhất một nhóm nhỏ người. Bọn họ có cái gì gió thổi cỏ lay, đều sẽ đưa tới vô số đưa tin. Phương Kiện xem thường địa đạo. Cái này một cái giải trí đến chết đích niên đại, chỉ cần cùng giải trí liên lụy một bên, liền có thể thu được phong phú tư duy năng lượng khen thưởng. Phương Kiện đột nhiên nghĩ tới một chuyện, bắt đầu hỏi dò. Phương Kiện tuy rằng nắm giữ tóc trắng con ngươi đỏ ở cao duy thế giới rất nhiều ký ức, nhưng muốn toàn bộ tiêu hóa nhưng cũng không dễ dàng. Mà có chút vấn đề, đơn thuần quan sát ký ức là rất khó tổng kết ra được. Ở trong thế giới của ngươi, cái gì nghề nghiệp nhất bị người hoan nghênh, được hưởng nhiều nhất đặc quyền nhà khoa học, chiến đấu anh hùng? Cái gì? Nhà khoa học cùng chiến đấu anh hùng? Phương Kiện gương mặt khó có thể tin. Ở trên cái thế giới này, nhà khoa học cùng chiến đấu anh hùng quả thật có địa vị tương đối cao. Sự tích của bọn họ cũng là xúc động lòng người. Thế nhưng bất kể như thế nào bao trang, bọn họ đều còn kém rất rất xa những cách được gọi là minh tinh. Dù cho nhà khoa học sáng tạo thế giới của cải trăm vạn lần vượt qua minh tinh, nhưng bọn họ hưởng thụ được đãi ngộ, nhưng là một trời một vực. Thế giới của ngươi thực sự là kỳ quái. Những này minh tinh sáng lập giá trị gì cùng của cải. Vì sao lại có nhiều người như vậy thổi phồng đây? Phương Kiện ngẩn ra. Không khỏi mặt đỏ tới mang tai. Vấn đề này rất lớn. Hay là chỉ có thể nói là xã hội vấn đề. Hắn một cái nho nhỏ thầy thuốc tập sự. Nơi nào có thể cân nhắc nhiều như vậy á? Ngươi hội tụ nhiều như vậy tư duy năng lượng. Đã sắp đạt đến cực hạn. Tận lực sớm một chút tiêu hao một nửa. Dành ra vị trí là có thể thu nạp càng nhiều. Tốt. Nhưng này chết tiệt tư duy năng lượng làm sao tiêu hao? Ngươi sẽ không để ta buổi tối đi cao duy thế giới chứ? Hội tụ tư duy năng lượng rất khó. Nhưng tiêu hao nhưng rất dễ dàng. Ngươi có thể thử nghiệm dùng sức mạnh tinh thần đến chuyển hóa. Kích thích thân thể của chính mình bắp thịt cùng khớp xương chờ. Để thân thể của ngươi so với dĩ vãng càng mạnh mẽ hơn. Phương Kiện ngẩn ra, khi nào bắt đầu tư duy năng lượng liền tập thể hình công năng cũng có. Bất quá, nếu chiếm được biện pháp hắn cũng sẽ không có ngốc đang ngồi. Đầu óc bên trong sức mạnh tinh thần cấp tốc sôi trào. Tuy rằng nguồn sức mạnh này cũng không cường đại. Xa vô pháp cùng tóc trắng con ngươi đỏ thời gian đánh đồng với nhau. Nhưng Phương Kiện vẫn như cũ là cẩn thận che chở. Ở lực lượng tinh thần hoạt động bên dưới, Phương Kiện quanh người tư duy năng lượng cũng là từng bước bắt đầu trào chuyển động. Song não y long 24 chương 221 diệu dụng này. Đón lấy nên làm như thế nào? Phương Kiện điều động sức mạnh tinh thần. Thế nhưng làm hắn chuẩn bị ổn thỏa thời gian. Nhưng phát hiện mình căn bản là không có đầu mối chút nào. Lợi dụng sức mạnh tinh thần cùng tư duy năng lượng đến kích thích thân thể tiến hành cường hóa. Đây đúng là một cách 10 phần chuyện tốt đẹp. Thế nhưng nói đến đơn giản, thật chính là muốn làm đến nhưng không hề dễ dàng. Thực ngốc a! Một đạo sâu kín cảm thán thanh ở đầu óc bên trong vang lên. Phương Kiện sắc mặt mơ hồ biến thành màu đen. Cách biện pháp này ở thế giới của ngươi hay là đã lưu truyền rất rộng. Thế nhưng ở cái thế giới này cũng tuyệt đối là một cái chuyện mới mẻ. Không có cụ thể bước đi tham khảo trước. Phương Kiện lại làm sao có khả năng nắm thân thể của chính mình đùa thôi? Hắn cật lực nhớ lại. Thế nhưng để hắn cảm thấy chán nản là ở tóc trắng con ngươi đỏ lưu lại ký ức bên trong cũng không có gặp phải tình huống tương tự. Ta chỉ có thể làm một lần, ngươi nhớ kỹ. Sau một khắc, Phương Kiện tóc màu sắc cấp tốc thay đổi, đồng thời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thành dài. Phảng phất là chỉ trong chớp mắt, hắn đã có thêm một đầu phiêu giật như tuyết tóc dài. Mà theo sát phía sau, nhưng là cái kia đỏ như máu như ác ma giống như vậy, gồm có vô hạn sức hút con ngươi đỏ. Cùng lúc đó, hắn lực lượng tinh thần thu được bất khả tư nghị tăng lên. Nếu như nói lúc trước Phương Kiện điều động lực lượng tinh thần như tiểu phê, như vậy giờ khắc này hắn lực lượng tinh thần chính là sóng lớn mãnh liệt biển rộng, có thể đem ngày đều lật ngược. Phương Kiện tinh thần ý niệm đã bị tóc trắng con ngươi đỏ thay thế. Thế nhưng giờ khắc này hắn cũng không là ở vào chạy xe không trạng thái, trái lại như là ở cao duy thế giới bên trong. Hắn bám thân ở những người khác tình huống đó, có thể nhìn, có thể nghe, nhưng cũng mất đi đối với thân thể tự chủ quyền khống chế. Đây là một loại phi thường kỳ diệu trải nghiệm. Đặc biệt là ở đối diện thân thể của chính mình thời gian. Loại cảm giác đó liền ngày càng mãnh liệt. Tóc trắng con ngươi đỏ cơ thể hơi hơi động. Sức mạnh tinh thần cũng giống là bị điều động giống như vậy. Bắt đầu tràn ngập lên đến. Phương Kiện đột nhiên phát hiện. Vào lúc này, sức mạnh tinh thần của mình tựa hồ cũng nhận được ảnh hưởng, do đó làm ra phản ứng giống vậy. Ăn, tựa hồ không thể như vậy hình dung, bởi vì hắn lực lượng tinh thần cùng tóc trắng con ngươi đỏ lực lượng tinh thần vốn là một thể. Cũng tức là nói, tóc trắng con ngươi đỏ sử dụng tinh thần lực của bọn hắn số lượng, nhưng cũng đem phần này cảm ngộ cùng kinh nghiệm truyền đưa cho hắn. Làm sức mạnh tinh thần bắt đầu tràn ngập đến mức độ nhất định phía sau liền ngừng lại. Đồng thời lấy một loại cực kỳ quái dị phương thức bắt đầu hướng về hắn quanh người vô hình kia vô sắc tư duy năng lượng tiến hành thẩm thấu. Không sai, chính là thẩm thấu. Phương Kiện cũng không hiểu tại sao hai loại mắt thường cùng máy móc đều không thể thấy sức mạnh sẽ phát sinh biến hóa như thế. Thế nhưng ở tóc trắng con ngươi đỏ khống chế bên dưới, chúng nó xác thực ở tiến hành nào đó loại khó mà giải thích giao hóa phản ứng. Bất quá, phản ứng như thế này cực kỳ chậm chậm, đầy đủ 15 phút mới khiêu động cực nhỏ bộ phận năng lượng. Sau đó, cái kia dung hợp tư duy năng lượng lực lượng tinh thần bắt đầu thu về. Thế nhưng cũng không là quay về đầu óc, mà là rơi vào trên thân thể của hắn. Phương Hiện mặc dù không cách nào điều khiển thân thể của chính mình, nhưng vẫn như cũ có thể cảm ứng rõ ràng đến thân thể mỗi một tia biến hóa. Làm này cố hỗn hợp năng lượng hóa tan vào thân thể phía sau, hắn lập tức phát hiện thân thể của chính mình các nơi bắt đầu mơ hồ nóng lên. Này loại nhiệt độ cũng không cao. Nếu như nhất định phải làm cá khô biệt cùng đối với so, như vậy cũng chính là vừa đến 3 độ sự chênh lệch. Hơn nữa, ở các vị trí cơ thể nhiệt lượng tăng lên cũng không nổi bật. Một số địa phương đề cao nhiệt độ cao hơn một chút, một số địa phương đề cao nhiệt độ nhưng là nhỏ bé không đáng kể. Phương Kiện yên tĩnh cảm thụ được này biến hóa kỳ dị. Từ từ, hắn nguyên bản cái kia có chút phấn khởi tâm tình từ từ bình phục lại đến. Bởi vì hắn phát hiện, này loại đặc thù hay là đối với thân thể của hắn có ít chỗ tốt. Thế nhưng chỗ tốt này nhưng còn xa không hề tưởng tượng bên trong khổng lồ như vậy. Có thể nói, đây là một chủng loại giống như ôn dưỡng cách làm. Nếu như kiên trì dĩ hằng, xác thực có thể để hắn thu được xa so với thường nhân khỏe mạnh cùng thân thể cường hãn. Thế nhưng, này loại cường hóa nhất định là có một cái mức độ tuyệt đối không thể đưa hắn cải tạo thành một cái siêu nhân. Đầy đủ một canh giờ, cái kia khổng lồ lực lượng tinh thần chậm rãi lui bước. Phương Kiện tóc khôi phục bình thường màu sắc cùng độ dài. Làm hắn mở hai mắt ra thời điểm, liền ngay cả trong con ngươi màu đỏ cũng là triệt để biến mất rồi. Hoạt động một chút tay chân cùng thân thể, Phương Kiện phát hiện bên trong thân thể mình nhiệt độ chưa toàn bộ tiêu tan. Tựa hồ cái kia sức mạnh tinh thần bao bọc mà đến tư duy năng lượng còn đang phát sinh kỳ diệu thay đổi. Hắn thoáng vượt lên rồi mấy lần, cảm giác cũng không khắc sâu, cùng trước đây tựa hồ không có khác nhau mấy. Tâm niệm khẽ nhúc nhích, Phương Kiện đột nhiên 10 ngón chống đất, làm hít đất. Đây là rèn luyện chỉ lực biện pháp tốt nhất. Hắn bây giờ ở hít đất thời điểm, lòng bàn tay đã có thể thoáng cách mặt đất. Tuy nói còn vô pháp cùng cao duy thế giới Trần Đại Phu so với, nhưng so với ban đầu nhưng là lớn có tiến bộ. Ba tổ hít đất phía sau, Phương Kiện đứng lên, cảm giác được 10 ngón tay và toàn bộ bàn tay đều có một chút đau. Chỉ lực tăng cường cũng không là một lần là xong sự tình, cần phải trường kỳ rèn luyện cùng tích lũy. Thế nhưng vào lúc này, Phương Kiện nhưng là cảm ứng được cái kia trong thân thể dị thường nhiệt lượng nhưng là bắt đầu hướng về bàn tay của hắn hội tụ đến. Đặc biệt là 10 ngón tay của hắn đầu, cũng cảm giác bình phục phát rõ ràng. Phương Kiện con ngươi bên trong lói lên vẻ vui mừng, hắn đối với này loại kỳ lạ tập thể hình phương thức có hiểu biết mới. Bất quá, cụ thể làm sao ứng dụng còn cần nhiều thời gian hơn đi chậm rãi tìm tòi. Nhiệt lượng chậm rãi biến mất rồi, thế nhưng Phương Kiện nhưng cảm thấy 10 ngón tay của mình phảng phất thu được tân sinh. Dùng hai chữ này để hình dung đúng là khoa trương một chút. Nhưng khi trước cái kia loại căng đau cảm giác đúng là không cánh mà bay. Lúc này, hắn có lòng tin, dù cho làm tiếp ba tổ vận động, chính mình cũng có thể chống đỡ được hạ xuống. Này, đây chính là tư duy năng lượng cải tạo thân thể phương thức sao này, alo này. Được rồi. Xem ra tên kia tại xuất hiện một trận phía sau, lại một lần nữa đã tiêu hao hết năng lượng. Vì lẽ đó ngủ hấp lại cảm thấy đi tới. Phương Kiện cảm thụ được thân thể, phát hiện thuộc về mình có thể điều động lực lượng tinh thần cũng không có tiêu hao bao nhiêu. Hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích, cái kia sức mạnh tinh thần lần thứ hai chống động. Học tóc trắng con ngươi đỏ phương pháp đem khuyết tán. Tuy rằng lực lượng tinh thần cường độ không bình thường, thế nhưng ở phương pháp sử dụng trên nhưng không có bất kỳ khác biệt gì. Đương nhiên, giờ khắc này hắn khuyết tán phạm vi liền nhỏ hơn một vòng lớn. Nếu là lấy diện tích mà nói, vẫn chưa tới tóc trắng con ngươi đỏ 1/10. Tại ý niệm điều khiển bên dưới, cái kia mỏng manh lực lượng tinh thần lại một lần nữa cùng quanh người tư duy năng lượng xảy ra kỳ diệu phản ứng. Thế nhưng, Phương Kiện lập tức phát hiện, một lần này tốc độ phản ứng chi chậm, nhất định chính là làm người giận sôi a. Đặc biệt là ở thể nghiệm qua tóc trắng con ngươi đỏ cao tốc phát triển phía sau, trở nên bình phục làm khó dễ lấy dễ dàng tha thứ. Bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng. Đây chính là giữa hai người thực lực tuyệt đối chênh lệch. Cũng không là lúc này Phương Kiện có thể giải quyết. Bất kể như thế nào, chính mình lại thêm một hạng lựa chọn, đây cũng tính là một chuyện tốt đi. Song não Y Long 24 chương 222 hộ giá hộ tống sau đó mấy ngày. Phương Kiện mỗi ngày ăn ngon ngủ ngon. Một khi sức mạnh tinh thần có khôi phục, liền đem phóng thích cùng tư duy năng lượng giao hòa. Sau đó dùng đến khôi phục thể lực cùng tăng mạnh thể phách. Hắn tinh thần ý niệm xuyên việt đến cao duy thế giới. Tuy rằng thu được rất nhiều tri thức cùng kỹ thuật, nhưng có lúc giới hạn ở thân thể điều kiện, nhưng thì không cách nào 100% đem những năng lực này triển khai ra. Điển hình nhất chính là xoa bóp đại phu cùng quân y tranh đấu kỹ xảo. Hai người này kỹ thuật cùng kinh nghiệm cố nhiên 10 phần trọng yếu, thế nhưng đối với tố chất thân thể cũng có cực cao yêu cầu. Trước người cần cường đại hơn chỉ lực. Nếu như chỉ lực không đủ, dù cho đè xuống huyệt vị, cũng rất khó đạt được tốt gì hiệu quả. Giống như là cách giày cù lét giống như vậy, càng cào càng ngứa. Sau đó người liền càng phải như vậy, vật lộn căn bản cũng không là kỹ xảo, mà là một bộ thân thể mạnh mẽ. Một cái 100 tuổi lão nhân bước đi đều là run run rẩy rẩy. Dù cho hắn có đệ nhất thế giới vật lộn kỹ xảo, không có khả năng đánh thắng được một cái huyết khí phương cương người trẻ tuổi. 50, 60 tuổi đánh võ minh tinh ở trên màn ảnh lớn đại sát tứ phương. Trình diễn không già truyền kỳ. Đó chỉ là truyền hình tác phẩm. Nếu như có ai cho là thật, đó chính là thật ngu dại. Phương Kiện ở thu được tư duy ý niệm xuyên việt năng lực phía sau, tuy rằng mỗi ngày đều ở rèn luyện, nhưng là bởi vì thời gian ngắn ngủi, vì lẽ đó cũng không có quá lớn hiệu quả. Nhưng là có này loại bù đắp thể lực cùng tiêu trừ thân thể mệt mỏi thủ đoạn đặc thù phía sau, hắn giống như là như hổ thêm cánh giống như vậy, tố chất thân thể nhanh chóng mà tăng lên. Đương nhiên, muốn đạt đến quân y loại tiêu chuẩn đó, vẫn là cần đại lượng thời gian. Này loại thủ đoạn đặc thù tồn tại chỉ là đem thời gian này làm hết sức thu nhỏ lại thôi. Để người vui vẻ nghỉ hè rốt cuộc đi qua, Phương Kiện trở lại trường học thời gian, thấy được đám kia quen thuộc các bạn học. Một lần này trở lại trường cũng không là khai giảng, mà là cho mỗi một người phân phối thực tập bệnh viện. Phương Kiện cùng Dư Hội Lượng đã sớm có nơi đi, vì lẽ đó bọn họ cũng không có đặc biệt quan tâm. Thế nhưng những bạn học khác nhưng đối với tương lai mình thực tập địa phương khá là để bụng. Thấy được phân phối bảng phía sau, có người thỏa mãn, cũng có người oán giận. Nhưng là bất kể như thế nào, quyết định này đã không ai có thể thay đổi. Phương Kiện, Dư Hội Lượng, các ngươi cũng đi hai viện thực tập a, sau đó phải chăm sóc nhiều hơn. Trần Hậu Công tới cười ha ha cùng bọn họ chào hỏi. Hai viện là sơ thành phố kể đến hàng đầu bệnh viện lớn. Không dám nói là số 1. Nhưng xếp hạng thứ 3 nhưng là ổn thỏa thỏa. Coi như là ở tỉnh bên trong, một số phòng cũng đứng ở kim tự tháp tầng cao nhất. Có thể ở đây bệnh viện bên trong thực tập, thực sự chọn không ra bất kỳ tật xấu. Vì lẽ đó, Trần Hậu Công cũng là đầy mặt sắc mặt vui mừng. Trần lớp trưởng, ngươi có thể là của chúng ta đại lớp trưởng a, muốn ngươi chăm sóc còn tạm được. Dư Hội Lượng ưỡn ngực cười to nói. Trần Hậu Công lắc đầu. Nói chi vậy? Trưởng lớp này là trong trường học chức vụ. Đến rồi bệnh viện liền không hữu hiệu. Trong bệnh viện, vẫn là kỹ thuật quan trọng nhất. Hắn liếc nhìn Phương Kiện. Nói. Phương Kiện. Ngươi khâu lại luyện tập tốt như vậy, đều có tư cách đi làm mỹ dung châm đi. Phương Kiện cười khẽ nói, ta đối với đồ chơi kia không có hứng thú. Nhưng là mỹ dung châm thật kiếm tiền, nếu như ta có thiên phú của ngươi cùng kỹ thuật, nhất định sẽ thử nghiệm hướng kia. Phương mặt phát triển. Trần Hậu Công khá là ước ao địa đạo. chữa bệnh ngành nghề đối với con người mà nói là một cách 10 phần trọng yếu ngành nghề. Có thể nói, loài người sinh sôi cùng tồn tại đều cần chữa bệnh cái nghề này đến hộ giá hộ tống. Hơn nữa, nguyên do bởi vì cái này ngành nghề cùng tánh mạng con người cùng khỏe mạnh cùng một nhịp thở. Vì lẽ đó chữa bệnh ngành nghề cũng là một cách tương đương kiếm tiền cùng lãi kích xù ngành nghề. Thông thường 3 vị trí đầu bệnh viện còn tốt, có chế độ quy phạm, trừ phi là bệnh nặng hoặc trọng thương chờ. Như vậy ở có bảo hiểm y tế dưới tình huống, tiêu tốn không được nhiều thiếu. Thế nhưng, một số phòng vẫn như cũ là kiếm tiền nhà giàu. Đặc biệt là mỹ dung ngành nghề. Đó mới là lãi kích xù bên trong lãi kích xù. Cắt cái mắt 2 mí hơn mấy ngàn. Mài cái răng trắng hơn mấy ngàn hơn vạn. Khâu cái mỹ dung châm cũng là 4 chữ số lên ngăn hồ sơ. Có thể nói, phàm là cùng mỹ dung 2 chữ này rất liên quan đến nhau, liền không có tiện nghi. Đương nhiên, ở đây một nhóm hỗn đối với kỹ thuật yêu cầu cũng là rất cao. Nếu như không thể để khách hàng thỏa mãn, như vậy dễ dàng nhất gây nên tranh chấp thường thường cũng là mỹ dung bệnh viện. Bất quá, nếu như có phương diện cái kia gần như hoàn mỹ khâu lại kỹ thuật, đi thẩm mỹ viện phát triển tuyệt đối sẽ có hắn một chỗ chi địa. Tốt rồi, tập hợp tập hợp. Chính trị viên ở cửa gọi nói, các ngươi đều bắt được báo cáo đơn đi. Lấy được. Cao thấp không đều, hữu khí vô lực âm thanh vang lên. Chính trị viên đối với này không thể làm gì. Nói, bắt được liền tốt. Các ngươi cũng không là con nít. Liền chính mình kết bạn đi qua đi. À, chính mình đi qua. Trước đây không phải có xe buýt đưa sao, đó là trước đây. Lại nói trường học để chính các ngươi đi qua cũng là vì các ngươi tốt. Có thể để cho các ngươi trước giờ nhận thức đường. Phía dưới nhất thời chính là một mảnh cười vang. Kỳ thực chính như chính trị viên từng nói. Lấy tuổi tác của bọn họ cùng chuyên nghiệp. Hơn nữa nơi thành phố sinh hoạt 4 năm trở lên. Cách nào 3 vị trí đầu bệnh viện không quen biết. Vì lẽ đó, làm ồn chỉ chốc lát sau, mọi người túm 5 tụm 3 phân lái đi. Cái kia chút phân ở lớn bên trong thì khu thực tập học sinh cũng thì thôi. Thế nhưng phân phối ở xung quanh khu huyện học sinh cũng không khỏi có chút than thở. Phương kiện lớp này phân ở 2 viện thực tập chính là bọn họ 3 người, vì lẽ đó một cách tự nhiên họp thành đội. Rời phòng học, nhìn dư hội lượng xông lên trước hướng về cửa trường khẩu đi đến. Trần Hậu Công kinh ngạc hỏi. Dư hội lượng, xe của ngươi đâu? Dư hội lượng dừng bước. Mập mạp 2 vai một trận nhún. Nói, bị cha tịch thu rồi. Tại sao? Trần Hậu Công gương mặt thất vọng. Cha nói, 2 viện đỗ xe trường cũng không lớn. Liền ngay cả chính thức bác sĩ đều chưa chắc có chuyên môn chỗ trong xe. Ta một cái thầy thuốc tập sự đi qua. Nếu như còn phải lái xe, đó chính là chọc người ngại. Dư hội lượng thở dài một hơi, nói, ta cũng không muốn ngày thứ nhất liền thu hút sự chú ý của người khác. Trần Hậu Công lắc đầu. Nói, ai? Ngươi vóc người này. Muốn không thu hút sự chú ý của người khác cũng không quá dễ dàng đi. Dư hội lượng căm giận hướng hắn giơ giơ nắm đấm, đương nhiên trong đám bạn học chuyện cười cũng không sẽ thật sự tức giận. 3 người cười nói đi tới cửa trường khẩu. Phương Kiện móc ra điện thoại di động, đang muốn gọi xe thời gian, lại nghe phía sau có tiếng kèn vang lên. Bọn họ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một chiếc xe con ngừng sau lưng bọn họ. Cái kia cửa sổ xe rung hạ, chính là Khương Hùng Binh, Khương giáo sư. 3 người cung cung kính kính gọi nói, đặc biệt là Trần Hậu Công, liền eo đều cong hạ xuống. Khương Hùng Binh cười ha ha nói, các ngươi buồn phiền ở trường học cửa làm gì? Trần Hậu Công vội vã nói, Khương giáo sư, 3 người chúng ta được an bài ở 2 viện thực tập, hiện tại liền muốn đi qua, vì lẽ đó đang đón xe. Há, 2 viện thực tập a, cái kia nhưng là một cái tốt đơn vị. Khương Hùng Binh gật đầu, nói, vừa vặn ta muốn đi 2 viện làm ít chuyện, lên xe đồng thời đi thôi. Trần Hậu Công đôi mắt tỏa sáng, trong miệng nhưng là nói, này sao ngại ngùng. Đều là của ta học sinh, có ngượng ngùng gì, lên xe. Là cảm tạ Khương giáo sư. Phương Kiện cùng Dư Hội Lượng liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều là thầm nói, thật là đúng dịp a. Song não Y Long 24 chương 223 cá nhân lựa chọn Khương giáo sư xe là một chiếc Cadillac. Phi thường đại khí. Dư Hội Lượng bởi vì vóc người nguyên nhân, bị mọi người bài xích mà ngồi vào hàng trước. Phương Kiện cùng Trần Hậu Công nhưng là lên chỗ ngồi phía sau. Khương giáo sư cho xe chạy hướng hai viện mở ra. Trần Hậu Công gương mặt vẻ mừng rỡ. Hắn lén lút đối với Phương Kiện nói. Chúng ta hôm nay thật may mắn. Ồ, ngươi không biết sao Trần Hậu Công một bộ chỉ tiếc mài sắc không nên kim dáng dấp. Những học sinh khác đều không có lão sư đưa. Chúng ta nhưng theo một vị giáo sư à. Hắn thanh âm của câu nói này tuy rằng không cao, nhưng cũng không có cố ý đè thấp. Tối thiểu có thể để Khương giáo sư nghe được. Này loại khác thúc ngựa thớt phương thức để Phương Kiện mở mang tầm mắt. Ừ, ta minh bạch, cảm tạ Khương giáo sư. Phương Kiện biết nghe lời phải cải chính. Khương giáo sư tựa hồ ở hết sức chuyên chú lái xe. Thế nhưng làm Phương Kiện mở miệng phía sau, hắn nhưng lập tức nói. Đưa các ngươi chỉ là tiện đường, không cần cảm tạ. Ta lần này đi là tìm chữa bệnh giáo khoa Vương chủ nhiệm, các ngươi liền theo ta cùng lên đi thôi. A tốt, làm phiền ngài. Trần Hậu Công mắt hầu như đều muốn bởi vì quá mức hưng phấn sáng lên. Khương giáo sư không chỉ tự mình đưa bọn họ, hơn nữa còn muốn đưa bọn họ đưa đến chữa bệnh giáo khoa chủ nhiệm chỗ ấy. Nhất định chính là quá ra sức. Thầy thuốc tập sự đầu tiên thuộc về chữa bệnh giáo khoa phân phối. Nếu như đối phương nhìn ngươi hợp mắt, phân một cái tốt một chút phòng, còn có thể học được một chút vật. Nhưng nếu là nhìn ngươi không hợp mắt, tùy tiện hướng về cách nào xó xỉnh địa phương ném một cái, khi đó liền thú vị. Tuy nói thầy thuốc tập sự ở trong bệnh viện có thay phiên chế độ bảo đảm, nhưng một cách tốt cất bước nhưng là tất cả mọi người tha thiết ước mơ. Các ngươi cố gắng ngấm lại, hy vọng đầu tiên đi đến chỗ nào cái phòng, ta đến thời điểm có thể giúp các ngươi đề một câu. Khương Hùng Binh tiếp tục ban ơn lấy lòng. Khương giáo sư, ngài, ngài thật sự là quá tốt. Trần Hậu Công cảm kích ngũ thể đầu, hắn chuyển đầu nói, Phương Kiện, Dư Hội Lượng còn không cảm tạ Khương giáo sư. Hắn trong lòng thầm mắng, hai người này bình thời hết sức lướt xuống, làm sao hôm nay biến một điều. Là cảm tạ Khương giáo sư. Ta nói rồi, không nên khách khí. Khương giáo sư cười nói, các ngươi thương lượng một chút, đi một cái phòng có thể tách ra cũng được. Trần Hậu Công ngẩn ra, đối với Khương giáo sư kính ngưỡng nhất định chính là không gì sánh kịp. Bệnh viện không phải là trường học. Ở trường học bên trong, lấy Khương thân phận giáo sư, nghĩ muốn an bài mấy học sinh nơi đi, đó chính là méo mó miệng chuyện một câu nói. Thế nhưng trong bệnh viện thực tập sinh phân phối, đây chính là có quy củ của mình. Khương giáo sư dĩ nhiên cũng có thể nhúc tay, giao thiệp mạnh mẽ đến đây, làm người sinh ra sợ hãi. Phương Kiện, ngươi muốn đi đâu cái phòng? Trần Hậu Công hỏi. Phương Kiện suy nghĩ một chút, nói, ta còn không quyết định. Các ngươi thì sao? Dư Hội Lượng không chút do dự nói, ta theo ngươi. Ngươi đi đâu vậy liền đi nơi đó. Trần Hậu Công bất mãn liếc hắn một cái. Đây cũng không phải là trò đùa a. Ngươi coi đây là đùa giỡn sao? Lần thứ nhất phân phối nhìn thấy được đều không quan trọng. Nhưng nếu là chọn đúng chính mình an hiểu phương hướng, tối thiểu có thể tiết kiệm hạ tốt thời gian mấy tháng. Nhưng mà hắn cũng không biết, Phương Kiện cùng Dư Hội Lượng mỗi người có dựa dẫm. Đối với bọn họ tới nói, đi đâu cái phòng thật không có vấn đề quá lớn. Phương Kiện, thủ nghệ của ngươi tốt như vậy, không động đao quá đáng tiếc. Ta kiến nghĩ ngươi chọn bệnh bộc phát nặng hoặc là ngoại khoa. Trần Hậu Công cân nhắc chốc lát, nói, này đối với kỹ thuật của ngươi tăng lên hết sức mới có lợi. Anh ta sẽ cân nhắc. Dư Hội Lượng, ngươi cùng Phương Kiện bất đồng, ngươi gặp máu liền ngất, ngoại khoa thần mã cũng không cần suy nghĩ thêm. Thẳng thắn cùng bệnh viện lãnh đạo nói thẳng để cho ngươi ở bên trong khoa xoay chuyển đi. Trần Hậu Công dừng một chút, sinh sợ làm cho Dư Hội Lượng bất mãn, nói, Kỳ thực nội khoa mới là trọng yếu nhất địa phương. Người sao? Cụt tay thiếu chân còn có thể sống. Nhưng ngươi nghe nói qua, thiếu hụt ngũ tạng lục phủ còn có thể sống ví dụ sao có? Chư Huệ Lượng thăm thẳm nói. Cái gì ung thư dạ dày đem cắt bỏ dạ dày, dùng bộ phận đường ruột tiến hành tiêu hóa, cũng có thể sống một đoạn thời gian. Trần Hậu Công khóe miệng hơi khẽ động, trong lòng mắng to. Chư Huệ Lượng, ngươi là cố ý cùng ta tranh cãi có phải là a? Bất quá, ngay trước mặt Khương Hùng Binh, hắn cũng không dám có bất kỳ thất thố. Chư Huệ Lượng, ngươi, đây là ở cãi chày cãi cối a? Ha ha. Khương Hùng Binh cất tiếng cười to, nói Trần Hậu Công, lớp các ngươi bạn học thật thú vị à. Trần Hậu Công cười xấu hổ, lấy tay che mặt cảm thấy chân chính tâm mệt. Ta tại sao có thể có như vậy không đáng tin cậy bạn học a? Bất quá, nhìn Khương Hùng Binh bộ dạng, tựa hồ cũng không là tức giận. Này để tâm tình của hắn dễ chịu hơn một tí tẹo như thế. Ô tô rất nhanh liền đi tới hai viện. Bất quá bất kỳ bệnh viện sáng sớm đều là xe nước mã long. Xếp hàng muốn tiến vào bệnh viện xe đã đến lớn bên lề đường. Khương Hùng Binh xem xét mắt, cũng không có đi theo phía sau, mà là nhất chuyển tay lái, lái đến phủ cận một cái tiểu khu bên trong. Trần Hậu Công kinh ngạc nói, Khương giáo sư, ngài đối với nơi này hoàn cảnh thật quen thuộc, là thường xuyên đến sao? Đương nhiên, ta cùng hai viện còn có một cái hợp tác hạng mục. Ta chạy nơi này, bọn họ tìm ta chỗ ấy, đều là chuyện thường xảy ra. Trần Hậu Công liên tục gật đầu, ngày càng hưng phấn. Nguyên lai giáo sư còn có tầng quan hệ này a, đối với bọn họ liền ngày càng lợi tốt rồi. Khương Hùng Binh xông lên trước, mang theo bọn họ tiến nhập hai viện. Hắn căn bản là không cần hỏi do bất luận người nào, liền đi thẳng tới chữa bệnh giáo khoa. Rất nhanh, Vương Hâm Nhân liền ra đón. Ánh mắt của hắn trên người Phương Kiện quét qua, đang muốn mở miệng chú ý thời gian, nhưng thấy được Trần Hậu Công, liền đem lời cứng rắn nuốt xuống, chuyển hướng nói, Khương giáo sư, tốc độ của ngươi thật nhanh a, mới gọi điện thoại, người đã đến. Ha ha, Vương chủ nhiệm, ta lại tới làm phiền ngươi. Lời khách khí không nói, buổi trưa ta làm chủ, mọi người xoa một trận. Tốt, Khương giáo sư, mấy vị này là. Nhìn Vương Hâm Nhân một bản chính trực, làm bộ không biết mình cùng Dư Hội Lượng dáng dấp, Phương Hiện cũng là trong lòng thầm than. Mấy người bọn hắn là trường học của chúng ta một lần này thực tập sinh. Há, chỉ có ba người ha ha, bọn họ là một lớp, ta tiện đường mang tới, những người khác sẽ đến báo cáo. Khương Hùng Binh nói. Đây là Trần Hậu Công, bọn họ lớp này lớp trưởng. Đây là Phương Kiện cùng Dư Hội Lượng. Sau đó làm phiền ngươi nhiều chiếu cố một chút. Ngươi yên tâm, đều là học sinh của ngươi, bệnh viện chúng ta sẽ không bạc đãi. Trần Hậu Công hạnh phúc như ở trong mộng. Hắn chẳng thể nghĩ tới Khương giáo sư mặt mũi to lớn như thế, hơn nữa còn chịu như thế bỏ sức hỗ trợ. Có câu nói này cùng không có câu nói này, đối với bọn họ những này tầng dưới chót thực tập sinh tới nói, đem sẽ kém hơn rất nhiều. Nếu là Khương giáo sư giới thiệu, ta cũng không khách khí. Các ngươi có gì thích phòng sao? Ta làm chủ trước tiên có thể thay phiên một hồi. Trần Hậu Công liếm một hồi hơi hơi khô ráo miệng, đang suy nghĩ cái thứ nhất nói ra sẽ có hay không có chút quá đáng. Nhưng vào lúc này, Phương Kiện nhưng là đột nhiên mở miệng nói, Vương chủ nhiệm, ta muốn đi thần kinh nội khoa. Song não y long 24 chương 224 thần kinh nội khoa. Trần Hậu Công một hơi giấu ở trong cổ họng, thiếu một chút ho khan. Hắn kinh ngạc nhìn Phương Kiện, ngươi không phải mới vừa nói không có cân nhắc kỹ sao, làm sao đến rồi bệnh viện phía sau liền một hồi định rồi chủ ý? Dư Hội Lượng cũng là giơ tay lên nói, Vương chủ nhiệm, ta cũng muốn đi thần kinh nội khoa. Thần kinh nội khoa đúng không? Tốt, ta nhớ kỹ. Vương Hâm Nhân cổ vũ địa điểm đầu, nhưng trong lòng thì thầm nói, này hai cách lựa chọn phòng thật là kỳ quái a. Hai viện là cách loại cỡ lớn ba vị trí đầu bệnh viện, Một số hung hăng phòng tên tuổi ở tỉnh bên trong đều là có tên tuổi. Thế nhưng thần kinh nội khoa. Nói thật, hai viện mặc dù có cái này phòng, nhưng y học sức mạnh cũng không mạnh. Cũng chính là tổng hợp bệnh viện cần mà thôi, bằng không chưa chắc sẽ mở cái này phòng. Bất quá, Phương Kiện cùng Dư Hội Lượng mỗi người có bối cảnh, cũng không là hắn có thể đắc tội. Vì lẽ đó hắn duy nhất có thể làm chính là thuận thuận lợi lợi để cho bọn họ được đền bù tâm nguyện là được. Ngươi thì sao? Trần Hậu Công sườn sốt một lát, rốt cuộc cười khổ nói, ta cũng muốn đi thần kinh nội khoa. Một trường học hết thảy thực tập sinh nếu như đều sắp xếp tiến vào một cái phòng tự nhiên là không được. Thế nhưng, nếu như vẹn vẹn sắp xếp một lớp ba học sinh, cái kia nhưng là dễ như ăn cháo. Tốt, ba người các ngươi đều đi thần kinh nội khoa. Vương Hâm Nhân nói, các ngươi đang ở phòng làm việc bên trong ngồi một hồi. Ta để người quên đi. Đợi lát nữa ta mang bọn ngươi đi làm thủ tục. Trần Hậu Công hít vào một ngụm khí lạnh, hắn hầu như hoài nghi lỗ tai của chính mình nghe nhầm rồi. Nhân ra nhưng là đường đường phòng đại chủ nhiệm A. Tuy nói chỉ là chữa bệnh giáo khoa chủ nhiệm, nhưng là người như vậy vật có bao nhiêu bận biểu cho dù là dùng chân không dính để hình dung cũng không quá đáng. Nhưng là hắn lại muốn tự mình mang nhóm người mình đi làm thủ tục. Thời khắc này liền ngay cả Trần Hậu Công đều mơ hồ cảm giác được có chút không quá bình thường. Trời sập. Đồng thời bị đĩa bánh đập phải sự tình có thể một có thể hai không thể nhiều lần a. Nhân phẩm của chính mình thật có tốt như vậy sao? Khương Hùng Binh cùng Vương Hâm Nhân nói chuyện với nhau vài câu, sau đó cáo từ. Hắn đến hai viện quả thật có sự tình, nhưng cũng không là tìm Vương Hâm Nhân ôn chuyện. Trò chuyện xong xuôi đương nhiên phải đi làm tránh sự. Vương Hâm Nhân bồi tiếp Phương Kiện đám người làm xong thủ tục, lính tốt rồi quần áo, sau đó đưa đến thần kinh nội khoa. Người trong bệnh viện viên rất nhiều, tuyệt đại đa số y tá cũng không thể nhận toàn tất cả bác sĩ. Có thể biết chủ trì bác sĩ trở lên cấp y tá khác cũng đã là bách sự thông loại hình. Cho tới thông thường bác sĩ điều trị cùng thầy thuốc tập sự, trừ phi là đồng nghiệp quá, bằng không rất khó có cái gì ấn tượng sâu sắc. Thế nhưng Vương Hâm Nhân cái này chữa bệnh giáo khoa đại chủ nhiệm nhưng là mọi người đều biết. Làm hắn mang theo Phương Kiện đám người đi tới thần kinh nội khoa thời điểm lập tức đưa tới nho nhỏ náo động. Các ngươi nhìn, đây là thần kinh nội khoa khu nội trú, các ngươi trước tiên ở chỗ này theo trực ban bác sĩ thực tập. Nha, Miêu thầy thuốc. Vương Hâm Nhân đột nhiên gọi nói. Một người trung niên bác sĩ bước nhanh tới cười nói, Vương chủ nhiệm, ngài đã tới. Ăn, ta đưa ba cái thầy thuốc tập sự lại đây, ngươi sau đó nhiều dạy bọn họ. A Miêu thầy thuốc kinh ngạc mà liếc nhìn Phương Kiện đám người một chút. Trong lòng cực kỳ buồn bực. Này ba tên tiểu gia hỏa là lai lịch gì? Làm sao có thể để Vương chủ nhiệm tự mình hộ tống đưa tới đây? Đây là chúng ta thần kinh nội khoa phó chủ nhiệm bác sĩ Miêu Hán Lương. Các ngươi sau đó đi theo hắn. Phải nhiều học hỏi nhiều. Biết chưa là? Tốt, người dẫn tới, ta đi rồi. Vương Hâm Nhân cuối cùng thâm ý sâu sắc mà liếc nhìn Miêu Hán Lương, nói, Miêu thầy thuốc, ta có một việc cùng ngươi nói. Hắn mang theo Miêu Hán Lương đi tới một góc vắng vẻ. Miêu thầy thuốc, cái kia Phương Kiện cùng Dư Hội Lượng là đại học y học sinh. Giáo viên của bọn họ là Khương Hùng Binh giáo sư. Há, là Khương giáo sư à, ta biết, hắn cùng bệnh viện chúng ta còn giống như có hợp tác hạng mục đang nghiên cứu. Không sai. Khương giáo sư cùng ta nói, cái kia hai học sinh cũng tham gia hợp tác hạng mục. Tuy rằng ban ngày ở trong bệnh viện thực tập, nhưng hy vọng bọn họ có thể ở buổi tối đi giúp đỡ. Buổi tối hỗ trợ Miêu Hán Lương trên mặt biểu hiện trở nên khá là quái lạ. Trong bệnh viện là 10 phần bận rộn. Nếu quả như thật phải làm việc, như vậy từ sáng đến tối đều sẽ có làm không xong sống. Như vậy một ngày mệt nhọc hạ xuống, buổi tối còn muốn đi phòng thí nghiệm hỗ trợ Miêu Hán Lương thật sự là không nghĩ ra. Hai người bọn họ tới chỗ này là làm gì? Vương chủ nhiệm, nếu Khương giáo sư coi trọng như vậy bọn họ, vì sao không để cho các ngươi trực tiếp lưu lại trường đây? Bởi vì nhà bọn họ đại nhân không để. Đại nhân Miêu Hán Lương hơi run run, hắn lập tức tâm lĩnh thần hội, hay là này mới là trọng yếu nhất tin tức đi. Người ta giao cho ngươi, dụng tâm điểm sắp xếp a. Vương Hâm Nhân nói một câu, cười ha ha rời đi. Miêu Hán Lương nhưng là than nhẹ một tiếng, nhìn Phương Kiện ba người mắt ánh sáng bên trong có một tia nhàn nhạt bất đắc dĩ. Xem ra, ba tên này là không thể làm thông thường thực tập chó tới đối xử. Ai cũng không biết Vương chủ nhiệm là nghĩ như thế nào, dĩ nhiên đưa ba cái đại gia tới rồi. Bất quá, hắn rất nhanh sẽ thu liếm tâm tư, đi tới mọi người trước mặt, nói: ba người các ngươi theo ta. Hôm nay trước tiên quen thuộc hoàn cảnh, ngày mai sớm một chút đến, chuẩn bị kiểm tra phòng. Hắn dừng lại một chút, nói: các ngươi đối với thần kinh nội khoa hiểu bao nhiêu? Trần Hậu Công trên mặt nổi lên một tia mồ hôi tích. Hắn ở trường học bên trong dụng công trên căn bản đều là ngoại khoa đao công. Đối với nội khoa tuy rằng cũng có chút hiểu biết, nhưng cũng không xưng được sở trường, còn thần kinh nội khoa, vậy thì càng thêm ít lưu ý. Thời khắc này, hắn mười phần hối hận. Chính mình vì sao muốn đi theo Phương Kiện đến thần kinh nội khoa đây? Miêu thầy thuốc, thần kinh nội khoa chủ yếu trị liệu xuất huyết não bệnh tật, đau nửa đầu, não bộ chứng viêm tính bệnh tật, si ngốc, thần kinh hệ thống biến tính bệnh, đau đôi thần kinh não thứ 5, thần kinh tỏa bệnh, thần kinh ngoại biên bệnh cùng chứng bệnh nặng làm cơ bắp vô lực chờ chứng bệnh. Phương Kiện đàng hoàng trả lời nói: chúng ta tới đây bên trong liền là muốn cùng ngài học tập y thuật, mời ngài chỉ điểm. Miêu Hán Lương liếc mắt nhìn hắn, cười nói: được đó, trước giờ từng làm công khóa a. Xế chiều hôm nay ta tỏa trấn ở số 2 lầu 302 phòng, ngươi liền theo đến đây đi. Là, cảm tạ Miêu thầy thuốc. Trần Hậu Công ước ao mà nhìn Phương Kiện: tiểu tử này không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người a. Ở khu nội trú theo bác sĩ kiểm tra phòng, viết bệnh lịch mới là thầy thuốc tập sự thường nhất việc làm. Theo phó chủ nhiệm bác sĩ đi tòa chấn, đây chính là thực tập sinh tối cao đãi ngộ một trong. Nếu là ở cấp chứng thất hoặc là ngoại khoa phòng, vậy thì tương đương với đảm nhiệm giải phẫu trợ thủ. Phương Kiện tới đây bên trong mới ngày thứ nhất, dĩ nhiên liền hỗn đến rồi cấp bậc này. Trần Hậu Công âm thầm tức giận. Nếu như vừa nãy trả lời vấn đề chính là mình, như vậy giờ khắc này hưởng thụ được loại này đãi ngộ, có phải là cũng sẽ đổi thành chính mình đây? Nhưng mà hắn cũng không biết, nếu như không có Vương Hâm Nhân mới vừa cái kia lần bàn giao, Miêu Hán Lương làm sao không có khả năng chủ động hỏi dò, đồng thời động linh cơ một cách để Phương Kiện đi theo. Còn vấn đề kia, coi như Trần Hậu Công thật sự trả lời tới, hắn cũng sẽ không có bất kỳ khích lệ. Bởi vì này đều là kiến thức căn bản bên trong cơ bản thường thức. Trần Hậu Công sở dĩ có này ảo giác, chỉ là cả nghĩ quá rồi mà thôi. Song não y long 24 chương 225 bác sĩ điều trị. Miêu Hán Lương thân là phó chủ nhiệm bác sĩ, tự nhiên không thể thời gian dài cùng ba vị thầy thuốc tập sự trà trộn cùng nhau. Loại thầy thuốc cấp bậc này thường thường đều là vô cùng bận rộn. Hắn thông báo vài câu phía sau, liền để cho bọn họ này ba chỉ thực tập chó tự sanh tự diệt. Ngay những lúc này thường thường là có thể nhìn ra một người năng lực thích ứng. Dư Hội Lượng mặc dù là mọi người bên trong nhất mập, nhưng hắn năng lực thích ứng nhưng là mạnh nhất. Mấy câu nói trong đó cũng đã cùng những y tá kia tiểu tỷ tỷ nhóm đánh thành một mảnh. Kỳ thực biện pháp của hắn rất đơn giản, chính là mời ăn cơm, đồng thời đem tụ hội địa điểm đặt hàng ở phủ cận đẳng cấp cao địa phương. Này loại không thiếu tiền cách làm tuy rằng không nhất định sẽ khiến cho hào cảm, nhưng ít nhất không sẽ cho người sinh chán ghét. Hơn nữa Dư Hội Lượng mập mạp, kèm theo đáng yêu vật thuộc tính, thu được các y tá nhất trí hào cảm cũng thì chẳng có gì lạ. Phương Kiện không có tham dự loại trò chơi này. Hắn trực tiếp mở máy vi tính ra, ở bên trong tra tìm nằm viện bệnh nhân bệnh lịch. Viết bệnh lịch là thầy thuốc tập sự cùng bác sĩ điều trị mỗi ngày bài tập. Thầy thuốc tập sự là không có có đơn thuốc quyền, thế nhưng thông qua xem bệnh lịch, nhưng có thể học tập thượng cấp thầy thuốc biện pháp xử lý. giống hai viện như vậy chính quy ba vị trí đầu bệnh viện ở bệnh lịch phương diện làm được 10 phần hoàn thiện. Tuy rằng này sẽ cực kỳ tăng cường hạ cấp thầy thuốc gánh nặng, nhưng là đang đọc thời điểm, nhưng là có trật tự, sẽ không khiến cho bất kỳ sai lầm nào. Cho tới Trần Hậu Công thì lại là có chút mà phờ phạc, chính là một bước bước xéo bước sai. Theo phương kiện cùng dư hội lượng, thực sự là xui xẻo một ngày a. Có chút hâm mộ nhìn đám người bên trong như cá gặp nước dư hội lượng. Trần Hậu Công tự cho là không làm được trình độ như thế này. Muốn thu được nhiều người như vậy hảo cảm, đơn thuần ra mặt dày là không đủ. Có lúc ví tiền dày độ mới là quyết định hết thảy to lớn nhất nhân tố. Cùng một cái thứ thiệt con nhà giàu đừng đầu mối, cũng không là tất cả mọi người dũng khí như vậy. Phương kiện, ngươi đang nhìn cái gì? Bệnh lịch tiến tới phương kiện trước mặt. Trần Hậu Công ngắm hai mắt, nói: ba kinh sân hội chứng bệnh như vậy người đều có a. Ăn, đây là sơ kỳ bệnh nhân, bệnh trạng tuy rằng đã xuất hiện, nhưng cũng không là đặc biệt rõ ràng. Phương kiện một mực mời được nhìn. Hắn xem tuy rằng rất nhanh, người bình thường căn bản là theo không kịp. Nhưng trên thực tế, ở quá trình này bên trong, hắn đã đem toàn bộ bệnh lịch toàn bộ thuộc. Đương nhiên, nói thuộc có chút khuyết đại. Hắn là sử dụng sức mạnh tinh thần đem bệnh lịch khắc ở đầu bên trong. Chỉ cần đồng ý, bất cứ lúc nào đều có thể đủ nhảy ra đến mà thôi. Ba kinh sân người bệnh lại gọi rung động mất cảm giác, là một loại hình nón ở ngoài hệ bệnh tật. Thấy nhiều ở trung lão niên người. Phát bệnh chủ yếu cơ chế là đại não hắc chất chặt chẽ khu nhiều ba án cùng ức tiên mật kiềm phân bố mất thăng bằng gây nên. Loại bệnh này là tế bào thần kinh tổn thương đưa đến não tính thực chất tổn hại. Mà tế bào thần kinh một khi bị hao tổn là không thể sống lại. Vì lẽ đó bất kể là trung y vẫn là tây y, đối với này đều không có trị tận gốc phương pháp xử lý. Bất quá, ở chứng bệnh sơ kỳ sử dụng thuốc vẫn sẽ có tương đối khá hiệu quả trị liệu. Chỉ là một khi thời gian lâu dài, người bệnh thì sẽ sinh ra chịu được thuốc, còn sẽ đối với gan thận tạo thành nhất định tổn hại. Phương kiện nhìn bệnh lịch, trên đó viết người bệnh gần nhất tay chân rung động, vận động chậm chạp, cơ bắp tê cứng cùng tư thế bất ổn, giấc ngủ cũng không tốt lắm. Đây đều là điển hình phát bệnh bệnh trạng. Cho tới phương pháp trị liệu, nhưng là một xuyệt chéo bốn mảnh đẹp nhiều ba thêm một xuyệt chéo hai mảnh hơi thở yên tĩnh. Ở ba bữa cơm trước nửa giờ phục dụng, sau khi ăn xong nửa giờ ăn nửa mảnh thái thư đạt đến các loại. Trải qua mấy ngày nữa trị liệu, bệnh nhân thoáng chuyển biến tốt. Thế nhưng phương kiện nhưng biết, đây chỉ là hiện tượng bề ngoài. Nếu như dựa theo bình thường phương pháp trị liệu, chỉ có thể trì hoãn chứng bệnh, nhưng không cách nào triệt để ngăn cản. Hơi nhắm mắt lại, phương kiện ở đầu ấp bên trong chậm rãi xem phần này bệnh lịch. Hắn ở lưu lão trong phủ cho lão thái thái đấm bóp thời điểm, tuy rằng đã tiếp xúc qua ba kinh sân người bệnh. Thế nhưng, nhiệm vụ của hắn chỉ là cho lão thái thái xoa bóp, đồng thời cung cấp dịch dinh dưỡng mà thôi. Bây giờ ở dịch dinh dưỡng dưới sự giúp đỡ, lão thái thái teo cơ chứng đã giảm bớt. Hắn xoa bóp hiệu quả đã là có cũng được mà không có cũng được. Thế nhưng, xoa bóp cùng dịch dinh dưỡng nhưng không cách nào để ba kinh sân chứng triệt để khỏi hẳn. Muốn trị liệu bệnh chứng này, vẫn còn cần đặc hiệu thuốc. Phương kiện, ngươi làm sao còn đang nhìn bệnh này? Lệ Trần Hậu Công cũng không có mở máy vi tính ra, mà là cầm thật dày bệnh án ở lật xem. Tranh thủ liếc nhìn phương kiện, kinh ngạc hỏi. Mở mắt ra, phương kiện cười nói, ta trước đây tiếp xúc qua loại bệnh này, vì lẽ đó đối với nó có chút ngạc nhiên. Hiếu kỳ Trần Hậu Công cười nói, thiên hạ chứng bệnh như vậy nhiều, vậy còn có thể đối với mỗi một loại bệnh đều hiếu kỳ à. Nhìn nhiều một chút cái khác chứng bệnh đi, ba kinh sân chỉ là một loại hiếm thấy bệnh, không sẽ gặp phải quá nhiều. Phương kiện chậm rãi gật đầu. Thần kinh nội khoa cần muốn xem chứng bệnh rất nhiều. Ba kinh sân chỉ là trong đó một loại mà thôi. Hắn nếu đã tới, xác thực cần phải nhìn nhiều nhìn. Một vị tuổi trẻ áo dài trắng đi vào phòng thầy thuốc làm việc. liếc nhìn Phương Kiện, nhíu lông mày nói: "Ngươi là ai ngồi vị trí của ta?" Phương Kiện đứng dậy, xin lỗi nói: "Xin lỗi, ta là mới tới thầy thuốc tập sự Phương Kiện." Thầy thuốc tập sự? Không đi bên ngoài hỗ trợ, tới đây bên trong đảo cái gì loạn? Phương Kiện cùng Trần Hậu Công đều là ngẩn ra. Bọn họ tiến nhập bệnh viện phía sau, bởi vì có Khương Hùng Binh cùng Vương Hâm Nhân cùng đi, vì lẽ đó dọc theo đường đi thuận buồm xuôi gió, coi như là gặp cao cấp bác sĩ, như phó chủ nhiệm cấp bậc Miêu Hán Lương đều đối với bọn họ khá là khách khí. Bên ngoài những y tá kia sở dĩ đồng ý tiếp thu dư hội lượng thiện ý mời, cố nhiên cùng hắn có thể biết nói miệng ngọt có quan hệ, nhưng cũng có bộ phận nguyên nhân là xem ở Vương Hâm Nhân tự mình cùng đi lại đây phân nhi trên. Vì lẽ đó, bọn họ đã quen này loại hiền hóa thái độ, đột nhiên gặp ác liệt như vậy đối xử, ngược lại là để cho bọn họ có chút không thích ứng. "Ta là bác sĩ điều trị Tịch Cảnh Hoán, các ngươi học được viết bệnh lịch sao?" Trần Hậu Công do dự một chút nói: "Chúng ta học được, nhưng không có thực tế kinh nghiệm làm việc." Tịch Cảnh Hoán hơi nhướng mày nói: "Không có thực tế kinh nghiệm là có ý gì? Các ngươi vừa tới bệnh viện sao?" "Đúng đấy, chúng ta ngày đầu tiên đi làm." Tịch Cảnh Hoán thở dài một hơi, thấp giọng nói: "Suối quầy, thực sự là phiền phức a." Phương Kiện hơi nhíu mày, trong lòng có chút không vui, nhưng hắn cũng biết ở bệnh viện bên trong, thượng cấp bác sĩ sai khiến cùng ở trách hạ cấp bác sĩ đã là một loại thái độ bình thường. Ở bọn họ thực tập trước, phụ đạo viên đã thiên đinh vạn chúc qua: "Đây là mỗi một vị muốn trở thành thầy thuốc người đều phải trải qua. Tuy rằng nhất định là trung thân khó quên, nhưng là trưởng thành lịch trình bên trong không thể thiếu." Chỉ là để hắn không nghĩ tới là tiến nhập bệnh viện ngày thứ nhất liền gặp những chuyện tương tự. "Lại đây, ta dạy cho các ngươi." Tịch Cảnh Hoán hơi không kiên nhẫn nói: "Ta chỉ nói một lần, các ngươi nhớ kỹ, sau đó kiểm tra phòng phía sau bệnh lịch tổng kết, liền muốn các ngươi tới viết." "A, cái này độ khó lớn quá rồi đó." Trần Hậu Công hít vào một ngụm khí lạnh: "Sợ cái gì, đều có mô bản." Tịch Cảnh Hoán phất phất tay, nói: "Cửa người mập mạp kia cũng là thực tập sinh đi, gọi hắn đồng thời lại đây."